Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 305, cục diện phức tạp. Hai tên hắc bào tu sĩ mới xuất hiện tu vi cũng không yếu, dựa vào lan đầu côn, thực lực còn mạnh hơn lão giả khăn đỏ mấy phần. Đều là cường giả trúc cơ hậu kỳ. Lan đầu côn phát uy, trên không trung mơ hồ có tiếng lan tru, uy thế bức người. Chỉ là lan đầu côn của hai hắc bào tu sĩ này so với đỉnh cấp pháp khí vẫn còn kém hơn một chút, vốn bọn họ muốn cứu lấy lão giả khăn đỏ, nhưng đột nhiên là xuất hiện thêm một đầu lục giai khôi lỗi khiến hai người có một loại cảm giác lao đầu vào bẫy. La Tiềm và Tô Thanh tự mình tìm đối thủ. Hắc bào tu sĩ trước đó mở lời cầm lấy lan đầu côn ngạnh tiếp một kích đại trùy của thổ dân khôi lỗi, thế lớn lực nặng đánh cho hắc bào tu sĩ bay ngược về sau hơn trăm trượng. Huyết khí nhộn nhạo gần như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hắc bào tu sĩ đối chiến với Lục Tiểu Thiên vừa kinh vừa sợ, trước đó chỉ dựa vào khí thế thổ dân khôi lỗi xuất thủ mà phán đoán thực lực của nó, không nghĩ tới sau khi giao thủ mới biết được chỗ đáng sợ của con khôi lỗi này. Cây đại trùy màu vàng đất đó cũng không biết do vật liệu gì tạo thành, vô cùng cứng rắn, mà lựa đạo trên đại trùy truyền đến lại khiến cho gã cảm thấy sợ hãi. Ngao, hắc bào tu sĩ há miệng phát ra tiếng lan tru vô cùng thê lương, áo choàng sau lưng không gió tự bay. Một hư ảnh hắc lan to lớn xuất hiện từ trên người hắc bào tu sĩ, tuy rằng xuất thủ như vậy có khả năng bạo lộ ra lai lịch của gã, nhưng lúc này đối mặt với cường địch, hắc bào tu sĩ cũng không thể nào lo được thêm nhiều nữa. Hư ảnh hắc lan có chút mơ hồ, sau khi xuất hiện hư ảnh, hắc bào tu sĩ vung lan đầu côn lên, uy thế mạnh mẽ hơn ba phần, đối với thổ dân khôi lỗi đang ép tới gần liên tục phản kích. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, hai mắt vốn ảm đạm của thổ dân khôi lỗi lóe lên quang mang. Vừa rồi thổ dân khôi lỗi vẫn chưa hề xuất toàn lực, hắc bào tu sĩ này cũng chẳng qua chỉ là một chút cơ hậu kỳ kha khá mà thôi, muốn ngăn cản khôi lỗi của hắn, thật là người si nói mộng. Thổ dân khôi lỗi được phó nguyên thần của Lục Tiểu Thiên khống chế, đối mặt với hắc bào tu sĩ đang liều mạng phản kích, vẫn chỉ đơn giản tung ra một trùy nặng nề. Bùng! Trên không trung vang lên tiếng nổ to lớn, lan đầu côn dày nặng dưới sự va chạm nặng nề này cũng trở nên uống khúc, hư ảnh hắc lan kia cũng trong cuộc chiến thảm liệt như vậy mà rú lên thảm thiết rồi nổ thành mảnh vụn. Hắc bào tu sĩ vẻ mặt sợ hãi. Không nghĩ tới sự lợi hại của thổ dân khôi lỗi còn vượt xa sự tưởng tượng của gã, thật sự là không ngờ tới. Cổ họng gã ngò ngọt, thân hình bay ngược về sau đồng thời miệng phun máu tươi, liên tiếp gặp bất lợi, khiến gã không còn chút chiến ý nào, liền xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng phía sau lưng lại có một cổ kiếm khí sắc bén nóng rực bức người, khiến cho gã cơ hồ muốn nghẹt thở. Hắc bào tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, Sí Viêm Ly Hỏa kiếm đã xoẹt qua thiên linh cái của gã, một đường chém thẳng xuống. Bổ gã thành hai nửa. Lão giả khăn đổ và một hắc bào tu sĩ khác cũng ý thức được việc không ổn, muốn bỏ chạy. Nhưng Lục Tiểu Thiên và thổ dân khôi lỗi phân biệt ngăn cản hết đường lui của bọn họ. Sau cùng ngư lân tiên của Tô Thanh cũng xiết kể cổ của lão giả khăn đỏ, còn La Tìm cũng một kích giết chết luôn tên hắc bào tu sĩ còn lại. Nhìn thấy mấy cổ thi thể ngã xuống mặt đất, Lục Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Hai hắc bào tu sĩ này nếu như hắn đoán không lầm, có lẽ là tu sĩ Thiên Lang Tông của Thiên Khung Giới. Thủ đoạn giống y như Lang Khiếu mà trước đó hắn gặp phải trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng. Chỉ là hai gã này so với Lang Khiếu thì vẫn còn kém xa, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Tu sĩ Thiên Lang Tông lại cải trang thành bộ dạng như vậy, thay hình đổi dạng, cũng không biết là vì cái gì, còn có thân phận của lão giả khăn đỏ đó cũng có chút khả nghi. Mấy người này không ngờ cũng biết được tin tức của Ngưng Kim Quả. Xem ra chuyến đi này nhất định sẽ không hề thái bình rồi. La Tiềm thu lại pháp khí cũng không hề có vẻ vui mừng khi chiến thắng, ngược lại, vẻ mặt còn mang theo vài phần ngưng trọng. Dựa vào thực lực ba người chúng ta, cho dù đối thủ có nhiều một chút thì đã sao, Tô Thanh tràn đầy lòng tin với hai người họ, đánh tới hiện tại, nàng vẫn còn át chủ bài vẫn chưa hề tung ra là đã có thể giết chết ba tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, và con Hắc Kiểm Chu vô cùng lợi hại kia. Tuy rằng Hắc Kiểm Chu là do Lục Tiểu Thiên giết chết, nhưng Lục Tiểu Thiên cũng là một người trong bọn họ mà thôi. Song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa người biết được tin tức này không hẳn chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ. Trên mặt Lục Tiểu Thiên mang theo vẻ sầu lo, theo tình hình trước mắt mà xem, ngay cả tu sĩ dị vực cũng biết được tin tức Ngưng Kim Quả thì tu sĩ Kim Đan kỳ cũng có thể biết được. La Tiềm sắc mặt cũng khẽ biến sắc, tu sĩ trúc cơ kỳ thì y còn có lòng tin ứng phó, dù sao thực lực ba người bọn họ cũng không phải tầm thường. Nhưng tu sĩ kim đan kỳ thì lại khác, ba người họ có liên thủ cũng chưa hẳn có thể ngăn cản một kích của tu sĩ kim đan kỳ. Tu sĩ kim đan kỳ thì hai huynh có thể yên tâm, gia gia muội nói đoạn thời gian này tiền bối kim đan kỳ của các tông môn đi tới Huyền Diệp Thành và tu sĩ kim đan kỳ bản địa Huyền Diệp Thành đều đang bí mật hội hợp. Thương nghị sự tình tu sĩ thiên khung và Nam Hoang xâm nhập vào Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta, tạm thời không thể nào rút thân ra được. Tô Thanh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên vốn luôn trấn định lúc này vẻ mặt cũng lo âu, nhịn không được cười nói. Thật sao? Tin tức là thật, La Tiềm sắc mặt vui mừng. Tự nhiên là thật, lần hội hợp bí mật này cũng có người Linh Tiêu cung chúng ta tham gia, huynh hoài nghi lời của muội sao? Tô Thanh vẻ mặt không vui nói. Dĩ nhiên là không phải, huynh làm sao lại không tin chứ? La Tiềm ngượng ngùng cười nói. Lục Tiểu Thiên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có tu sĩ kim đan kỳ nhúng tay vào thế thì không còn phải lo lắng quá nhiều, chúng ta đi thôi. Lục sư huynh, ánh mắt huynh nhìn hai hắc bào tu sĩ này có chút kỳ quái, có phải lại nhìn ra được gì không? Muội nói với huynh bao nhiêu lần rồi, huynh không thể cái gì cũng giấu giếm muội. Tô Thanh nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói. Hai tên hắc bào tu sĩ này có lẽ là tu sĩ Thiên Lang Tông của Thiên Khung Giới. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Tô Thanh đã đoán được gì đó, cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát nói ra. Tu sĩ Nam Hoang và Thiên Khung liên thủ mưu đồ xâm lấn Vọng Nguyệt tu tiên giới không phải là chuyện nhỏ. La Tiềm có một sư phụ là tu sĩ Kim Đan Kỳ, Tô Thanh thì có một vị gia gia, có lẽ hai người này càng biết được nhiều thông tin hơn cũng không chừng. Cái gì, tu sĩ Thiên Lang Tông? Sắc mặt hai người đồng thời thất kinh. Ừ, ta từng giao thủ qua với tu sĩ Thiên Lang Tông, có lẽ sẽ không nhầm. Chúng ta có thể gặp được họ ở nơi này, nói rõ cục diện Huyền Diệp Thành xác thực không hề lạc quan. Sau này chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ vấn đề sẽ không lớn. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Sau đó bọn họ liền thu lấy túi trữ vật của ba tên gia hỏa kia, ba người bị tài phú kinh người bên trong dọa cho nhảy dựng. Không nghĩ tới mấy tên gia hỏa này lại giàu có như vậy. Tô Thanh có chút líu lưỡi nói, nhẩm tính các loại linh vật, mỗi người cũng chia được không dưới 40 khối hạ phẩm linh thạch. Ba người này thực lực không yếu, lại có thể liên thủ hành động, ai biết được bọn họ đã giết chết bao nhiêu tu sĩ. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Đặc biệt là lão giả khăn đỏ kia, tu sĩ bình thường khi nuôi một đầu chiến sủng, hao phí gấp đôi tu sĩ bình thường, thậm chí còn hao tốn nhiều hơn. Có thể nuôi một con hắc kiểm chu tới mức độ như vậy, linh thạch tiêu hao sẽ là một con số thiên văn. Lúc này tên gia hỏa này vẫn còn có tài phú như vậy, hiển nhiên là cướp đoạt được từ trong tay tu sĩ khác. Nói cũng phải, nếu không phải ngươi thực lực kinh người và còn có một đầu lục giai khôi lỗi lợi hại, thì trận chiến này sợ rằng ba người chúng ta cũng có chút nguy hiểm. La Tỳ Mỹ tới sự lợi hại của Hắc Kiểm Chu, khi Tô Thanh đối mặt với Hắc Kiểm Chu kia cũng nhất thời có chút hoảng loạn, lòng vẫn còn bùi ngùi nói. Hừ, cho dù không thể giết chết mấy tên gia hỏa đó, nhưng ít nhất tự vệ cũng sẽ không thành vấn đề. Tô Thanh có chút không phục nói. Không tranh luận những chuyện không có ý nghĩa này nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi hái ngưng kim quả, sớm rời khỏi nơi thị phi này rồi mới nói. Lục Tiểu Thiên lắc lắc đầu, nghe ngữ khí của Tô Thanh hắn liền biết Tô Thanh khẳng định còn có thủ đoạn lợi hại nào đó chưa dùng đến. Mọi người thu lại đồ vật vừa được phân chia, đột nhiên, Lục Tiểu Thiên chú ý tới một viên tiểu châu màu đen, nhịn không được mà khẽ ồ lên một tiếng. Lục sư huynh, làm sao vậy? Viên tiểu châu này có chút cổ quái. Lục Tiểu Thiên vận chuyển pháp lực vào đôi mắt. Linh quang hai mắt lóe lên, lúc này mới nhìn thấy bên trong tiểu châu màu đen có một cái bóng nhàn nhạt đang bay qua bay lại. Di, thật là có thứ gì đó, giống như là nguyên thần của người nào đó bị cấm cố trong viên tiểu châu này. Tô Thanh và La Tìm được sự nhắc nhở của Lục Tiểu Thiên, cũng vận dụng linh mục thuật, nhìn thấy dị tượng bên trong. Một cái nguyên thần trong mặt đầy lệ khí đang du lãng bên trong, gào thét. Thường Đại Hải, cái tên lão già chết không được yên lành kia, đợi khi ta ra ngoài, nhất định sẽ bảo phụ thân nghiền xương ngươi thành tro, rút hồn luyện phách. Cấm hồn châu. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới một loại pháp khí cực kỳ ác độc, hủy đi nhục thân của người ta, sau đó cấm cố nguyên thần vào bên trong, tra tấn cho đến khi đối phương hồn phi phách tán mới thôi. Vừa rồi viên cấm hồn châu này là đạt được từ trong túi trữ vật của lão giả khăn đỏ, không nghĩ tới lão giả này không chỉ có dạng chiến sủng lợi như Hắc Kiểm Chu, mà còn có một thứ âm độc như vậy. Lão giả khăn đổ này và tu sĩ Thiên Lang Tông chắc hẳn không cùng một tông môn, có lẽ thông qua nguyên thần bên trong Cấm Nguyên Châu có thể biết được lai lịch của lão gia hỏa này cũng không chừng. Thường Đại Hải mà ngươi nói là một lão giả đội khăn đỏ, Lục Tiểu Thiên vận chuyển pháp lực, truyền âm thanh vào trong Cấm Hồn Châu. Lão giả đội khăn đỏ. Không sai, Thường Đại Hải tên Vương Bát Đảng đó xác thực cả ngày đều đội cái khăn đỏ buồn nôn đó. Ngươi không phải là Thường Đại Hải, ngươi là ai? Nguyên thần trong Cấm Hồn Châu nghe được một âm thanh xa lạ liền sững sờ, lệ khí trên mặt cũng giảm bớt vài phần. Trong lời nói có chút thất kinh. Cấm Hồn Châu của Thường Đại Hải vì sao lại nằm trong tay ngươi? Ngươi hỏi nhiều quá. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói. Thường Đại Hải đánh lén ta, không thể nào lại giao Cấm Hồn Châu cho người khác, lẽ nào lão ta đã chết trong tay ngươi? Ha ha, thiên ý, thật là thiên ý, cái tên Vương Bát Đảng này cuối cùng cũng gặp phải báo ứng rồi. Nguyên thần trong Cấm Hồn Châu suy đoán một hồi, có chút điên cuồng cười lên ha hả. Sau nửa buổi lại nói, ta là sư huynh đồng môn với tên khốn nạn Thường Đại Hải đó, là đệ tử trúc cơ kỳ của Vạn Thú Các, bị Thường Đại Hải đánh lén mà chết. Chỉ cần ngươi đưa Cấm Hồn Châu tới tay tu sĩ Kim Đan Kỳ Tôn Sĩ Quỳnh của Vạn Thú Các, tới lúc đó tất có hậu tạ. Tu sĩ của Vạn Thú Các. Nếu là đồng môn, tên Thường Đại Hải đó vì sao lại đánh lén ngươi, Tô Thanh nhịn không được hỏi. Cái tên Thường Đại Hải này đố kỵ sư phụ đối xử tốt với ta, vì thế mà rắp tâm hại người, cấu kết ngoại nhân liên thủ đánh lén ta, hủy đi nhục thân của ta, còn cầm cố nguyên thần ta vào bên trong Cấm Hồn Châu để tra tấn. Thật không ngờ lão ta cũng có ngày hôm nay. Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu phẫn hận vô cùng nói. Ăn cây táo rào cây sung. Tu sĩ liên thủ với lão thực lực cũng không tồi, đó là tông môn nào? Đối phương xuất thủ quá nhanh, thực lực không yếu, trong lúc vội vàng ta đã bị đánh lén, không kịp nhìn rõ hai người đó là người của tông môn nào. Đối phương thở dài nói. Ta thấy không phải là ngươi không nhìn ra, mà là ngươi không muốn nói mà thôi. La Tiềm hừ lạnh một tiếng, đồng môn của mình cấu kết với tu sĩ dị vực, xác thực không phải là một việc hay ho gì. Xác thực chưa kịp nhìn ra, mấy vị đạo hữu có thể giết được kẻ địch sống còn của tại hạ cảm kích không hết. Xin vì sự đáng thương của tại hạ, còn thỉnh các vị có thể đưa tay Cấm Hồn Châu tới tay gia sư, tại hạ vô cùng cảm kích. Nguyên thần trong đó đau khổ cầu khẩn nói. Không hứng thú. Tên gia hỏa này có vấn đề, có một số lời không chịu nói. Hơn nữa Cấm Hồn Châu cũng tuyệt đối hiếm thấy, giá trị không nhỏ. Thường Đại Hải nỡ trả đại giá để giam cầm nguyên thần tên này, chưa hẳn toàn là do vì thù hận. Có lẽ bên trong còn ẩn giấu bí mật gì đó cũng không chừng. Lục Tiểu Thiên nhớ tới sau khi rời khỏi Hỗn Nguyên Đạo Tàng, hai huynh đệ Lữ Thị đã đưa cho hắn một viên lưu ảnh thạch. Sự việc bên trong lưu ảnh thạch, cùng với việc Thường Đại Hải cấu kết với tu sĩ dị vực Thiên Lang Tông. Lục Tiểu Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, cục diện Huyền Diệp Thành này chỉ sợ còn muốn phức tạp hơn trong tưởng tượng. Tu sĩ dị vực lại có nội ứng bên trong Huyền Diệp Thành, hơn nữa thân phận tuyệt đối không thấp. Nếu như đã có Thường Đại Hải, tự nhiên còn có khả năng có người khác. Trong tu sĩ của các tông môn, tiểu đội phụ trách tuần tra phụ cận Huyền Diệp Thành, đa phần là thuộc về một tông môn. Nhưng một khi xuất hiện nội ứng, với việc nội ứng ngoại hợp, đối phương muốn đánh lén cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ là không biết tu sĩ dị vực đã thâm nhập vào trong Huyền Diệp Thành tới mức độ nào rồi. Nếu như chỉ dừng lại trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ, có lẽ còn có thể cứu vãn. Nhưng nếu ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng bị dính vào, chỉ sợ kết quả sẽ là một tràng đại tai nạn, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Lục sư huynh, huynh làm sao rồi? Tô Thanh chú ý tới sắc mặt Lục Tiểu Thiên có chút khó coi, nhịn không được hỏi. Không có gì, ngược lại chúng ta sau này phải chú ý một chút. Nếu như tu sĩ Thiên Lang Tông đã có thể cấu kết với Thường Đại Hải, có lẽ cũng có thể cấu kết với người khác. Nếu như không để ý, sau này khi chấp hành nhiệm vụ, gặp phải tu sĩ tông môn khác, rất dễ dàng gặp phải ám toán. Nghĩ tới Tô Thanh và La Tiềm cũng có chút giao tình với hắn, Lục Tiểu Thiên liền nhắc nhở nói. Hít. Hai người họ không hỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ tới loại tình huống mà Lục Tiểu Thiên nói, hoàn toàn có khả năng phát sinh. Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Trước đó ở trong huyết sắc cấm địa, bọn họ đã từng bị thua thiệt qua rồi. Chỉ cần chúng ta hết sức cẩn thận, đề phòng ngoại nhân một chút, không cho người khác cơ hội là được. Sau nửa buổi, sắc mặt La Tiềm khôi phục lại như thường. Chỉ có thể như vậy. Tô Thanh nghe vậy cũng không nhịn được mà gật đầu. Có lẽ do cảm nhận được cục diện ở Huyền Diệp Thành không hề lạc quan, sau đó ba người cũng nói ít đi một chút, tiến thẳng về phía khu vực có ngưng kim quả. Trong lộ trình này lại phát hiện ra một số dấu vết hoạt động của một số tu sĩ khác, ba người càng thêm cẩn thận hơn. Nhưng cho dù vô cùng cẩn thận, mấy người họ vẫn gặp phải nguy hiểm. Mấy ngày sau, ba người Lục Tiểu Thiên có chút chật vật chạy trốn về phía trước. Trên đỉnh đầu có mấy chục con cao giai quái cầm mỏ vịt đang dương đôi cánh dài hơn trượng, đuổi giết ba người họ. Khuôn mặt Lục Tiểu Thiên bình tĩnh, chuyên môn chọn lấy nơi rừng rập núi cao mà nhảy vào trốn tránh. 60-70 con yêu cầm tứ giai trở lên, thực lực không hề yếu chuyên môn vây công hắn. Đây không phải là chuyện tốt gì, đám yêu cầm này vô cùng bài dịch dị loại, một khi hắn vẫn cố ngạnh kháng, chỉ sợ sẽ không thể chịu nổi. Mấy ngày sau, Lục Tiểu Thiên sắc mặt có chút khó coi nhìn bóng đen đang tản đi trên bầu trời. Đám quái cầm mỏ vịt đáng chết này, trước đó khi đuổi theo hắn, do đuổi quá sát, bị hắn xuất thủ đã thương một con. Không nghĩ tới đám quái cầm này lại thù dai như vậy, một hơi truy đuổi hắn hết mấy ngày. Bởi vì số lượng quái cầm quá nhiều, hắn lại thất lạc với Tô Thanh và La Tìm nữa. Về vị trí của ngưng kim quả, cũng chỉ có Tô Thanh biết rõ. Hiện tại hắn độc thân một mình, muốn đi tìm ngưng kim quả thật không dễ dàng. Quái cầm mỏ vịt không chỉ thù dai, hơn nữa còn đuổi theo hắn hết mấy ngày. Hiện tại mới không cam lòng mà tản đi, Lục Tiểu Thiên hồi phục lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện bản thân đang ở một nơi mà xung quanh lại tỏa ra từng làn khói đen. Khi ngửi vào có một mùi tanh hôi, trong chốc lát đầu óc liền cảm thấy có chút mê muội. Lục Tiểu Thiên giật mình, khói đen này có độc. Hắn vội vàng lấy đan dược giải độc ra nuốt vào, cảm giác mê muội mới đỡ đi một chút. Trách không được đám quái cầm mỏ vịt kia lại từ bỏ truy đuổi, rất có khả năng là bởi vì khói độc nơi này cũng không chừng. Nhưng bất kể nói như thế nào, cũng coi như đã thoát khỏi sự truy kích của đám quái cầm đó, tạm thời coi như an toàn. Lục Tiểu Thiên đánh giá hoàn cảnh xung quanh một hồi, ngoại trừ khói đen ra, cũng không có thứ gì khác. Chỉ là nơi này đối với hắn vô cùng xa lạ, muốn đi tìm và hội hợp với Tô Thanh và La Tìm sợ rằng không phải là chuyện đơn giản. Phụ cận không chỉ có tu sĩ của Huyền Diệp Thành, mà còn có sự xuất hiện của tu sĩ dị vực, nguy cơ tứ bề. Tô Thanh, La Tìm sẽ không thể nào ở một nơi đợi hắn, hoặc bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa còn chưa rõ. Ngưng kim quả tạm thời đừng nghĩ tới nữa, trong lòng Lục Tiểu Thiên một trận khổ não. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là nên làm rõ nơi bản thân đang đứng là nơi nào rồi mới tính tiếp. Nghĩ tới điều này, trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, lấy ra viên cấm hồn châu đoạt được từ trong túi trữ vật của lão giả khăn đỏ. Đạo hữu, ngươi cuối cùng xuất hiện rồi. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu vốn thần tình có chút ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy một đạo thần thức tiến vào, nguyên thần này lập tức vui mừng. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nếu như là tu sĩ của vạn thú cát, thì đối với phụ cận Huyền Diệp Thành cũng coi như là không xa lạ, đúng không? Lục Tiểu Thiên hỏi không xa lạ, không xa lạ, đạo hữu ngươi hẳn là tu sĩ ngoại lai, có vấn đề gì cứ hỏi, tại hạ nhất định nói hết tất cả những gì mà mình biết. Nguyên thần kia vội vàng đáp. Tốt, hiện tại ta đang ở một khu rừng rậm, xung quanh đều là đại thụ chọc trời, khắp nơi đều tỏa ra một loại khói đen có độc, ngươi có biết đây là nơi nào không? Lục Tiểu Thiên hỏi. Hắn độc thân một mình, lại gặp không được tu sĩ khác. Hắn có thể cảm nhận được xung quanh nơi này tràn ngập nguy cơ, nếu như dưới tình huống không rõ ràng mà xông loạn, sợ rằng sẽ vô tình lại xông vào địa bàn của một số yêu thú lợi hại, hoặc là ngộ nhập vào một nơi hiểm địa nào đó. Hiện tại cũng chỉ có nguyên thần bên trong cấm hồn châu này để trò chuyện, tự nhiên là không lý nào lại không hỏi han nó về tình hình xung quanh. Không thể nào, ngươi tiến vào tới mê vụ cấm địa sao? Nguyên thần bên trong cấm hồn châu kêu lên thất thanh. Mê vụ cấm địa là nơi như thế nào? Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, từ ngữ khí kinh hãi của đối phương liền có thể nghe ra được nơi này sợ rằng không hề tầm thường. Mê vụ cấm địa là một vùng đất thần bí nằm giữa Lạc Nhật Nguyên Giả và Thanh Trì Sơn, vô cùng hung hiểm. Trước đây tông môn phụ cận, hoặc là tu sĩ của Huyền Diệp Thành ngộ nhập vào trong mê vụ cấm địa, thông thường không chết cũng bị thương nặng, có thể sống sót trở ra 10 không được một. Nghe nói trước đó còn có tu sĩ Kim Đan Kỳ vẫn lạc ở trong này. Chỉ là niên đại vô cùng xa xưa, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng tu sĩ Trúc Cơ Kỳ muốn sống sót rời khỏi nơi này, tỷ lệ lại thấp tới đáng thương. Nguyên thần đó hít một hơi lãnh khí nói. Đạo hữu làm sao lại đi tới nơi quỷ quái này? Bị một đám yêu cầm truy đuổi, không có biện pháp nào mới tránh vào nơi cổ quái này, Ngươi tưởng ta muốn sao? Lục Tiểu Thiên vừa nghe liền có chút tức giận nói. Theo những gì mà nguyên thần này nói, mê vụ cấm địa này hung hiểm dị thường, muốn rời khỏi sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng, càng huống chi là đi tìm Tô Thanh. Nghĩ tới ngưng kim quả có khả năng bị người khác hái mất, trong lòng Lục Tiểu Thiên khó tránh không trở nên bực tức. Thì ra là vậy, mê vụ cấm địa này ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, cũng chưa hề chân chính tiến vào. Nếu như Thường Đại Hải bị đạo hữu giết chết, chắc hẳn với thực lực của đạo hữu, thành công ra ngoài vẫn còn có một tia hy vọng. Nguyên thần đó nghe được giọng nói Lục Tiểu Thiên có chút phẫn nộ liền cười khan nói. Nếu nói như vậy, ngươi cũng không hề quen thuộc nơi này. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói. Đạo hữu chớ lo, tuy rằng tại hạ chưa từng tiến vào nơi này, nhưng có mấy vị đồng môn của tại hạ từng có kinh nghiệm ra vào nơi này, cho nên cũng hiểu rõ một chút. Hy vọng có thể giúp ích được cho đạo hữu. Thanh Trì Sơn là một đạo sơn mạch phân nhánh của Vọng Nguyệt Sơn Mạch, nhưng mức độ hung hiểm không hề kém hơn Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Bởi vì lạc nhật nguyên giả sản vật phì nhiêu, có lượng lớn các loại yêu thú. Một số yêu thú của Thanh Trì Sơn cũng tiến vào lạc nhật nguyên giả để săn bắt, trường kỳ như thế liền hình thành nên một con đường. Bởi vì địa hình phân bố của Thanh Trì Sơn che phủ mặt trời chiếu xuống ở nơi giao giới với lạc nhật nguyên giả khiến cho nơi này âm khí hơi nặng, thời gian kéo dài, dần dà đản sinh ra các loại độc vật, hình thành nên mê vụ cấm địa. Nơi này có thất giai yêu thú ra vào không? Lục Tiểu Thiên hỏi. Nghe đồn trước kia là có, hơn nữa còn vô cùng nhiều, tu sĩ nhân tộc tiến vào trong đó cửu tử nhất sinh. Sau này tu sĩ kim đan kỳ của Huyền Diệp Thành chiến đấu với yêu thú thất giai trở lên của nơi này, giết chết không ít yêu thú thất giai trở lên. Cao giai yêu thú bèn lui vào nơi sâu trong Thanh Trì Sơn. Hiện tại đã cực ít khi đụng phải tình huống cao giai yêu thú xuất hiện nơi này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi yên tâm, chỉ cần không có thất giai hoặc yêu thú cao giai hơn nữa, thì sự tình vẫn còn chưa đến mức tệ nhất. Nhưng đạo hữu cũng không nên cho rằng không có thất giai yêu thú trở lên thì có thể không cần lo lắng. Yêu thú trong Thanh Trì Sơn có không ít đều là loại quần cư, đám tộc quần khổng lồ đó hơi động tí là trên hàng ngàn vạn con. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ gặp được cũng phải tránh lui ba bước. Tu sĩ trúc cơ kỳ một khi rơi vào trong đó, 10 có 8 9 phần kết quả là thân tử đạo tiêu. Chưa đợi Lục Tiểu Thiên hơi yên tâm một chút, ngữ khí của nguyên thần đó liền trầm trọng hơn nói. Vùng này có tộc quần yêu thú nào lớn? Có, hơn nữa không ít, ở bên ngoài mê vụ cấm địa đã có hỏa nha và hỏa biên bức. Ở biên giới mê vụ cấm địa, còn có độc kim nghĩ, kim điệt, thực lực cường đại hơn thì có ác chủy oanh. Về phần bên trong mê vụ cấm địa, có vô số hắc giáp trùng, khiến người ta nghe tin mà sợ vỡ mật. Một khi không cẩn thận để thân hãm vào trong đó, sợ rằng dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng chưa hẳn có thể giải cứu ra được. Đám yêu vật trải qua vô số năm sinh sôi, số lượng đã nhiều tới mức khiến người ta nhìn thấy cũng nghẹn họng líu lưỡi. Ngữ khí của nguyên thần này vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên là đang hồi ức lại một số cảnh tượng đáng sợ trước kia. T.S. Kim Điệt, con đĩa. Áp chỉ oanh, chích chòe mỏ vịt. Lục Tiểu Thiên vừa rồi còn có vài phần tâm lý muốn đi thám thính. Hỏa nha và hỏa biên bức hắn cũng đã tự thân trải qua. Đối phương một lời liền nói ra hết, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là cũng tin vài phần. Trước đó gặp phải đám quái cầm mỏ vịt kia có lẽ là áp chỉ oanh mà đối phương vừa nhắc tới rồi. Ngươi và Thường Đại Hải là đồng môn, có từng nghe qua lời đồn về việc phụ cận nơi này có ngưng kim quả không? Sau khi hỏi một chút sự tình liên quan đến mê vụ cấm địa, Lục Tiểu Thiên lại hỏi tới vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Ngưng kim quả. Đạo hữu làm sao lại biết việc này? Ngữ khí của nguyên thần có chút kinh ngạc nói. Tự nhiên là biết được từ trong miệng Thường Đại Hải. Ngưng kim quả thì tại hạ còn biết một chút, nhưng sợ rằng còn có người khác cũng biết được việc của ngưng kim quả. Tuy rằng cũng chưa hẳn có thể tìm được nơi có ngưng kim quả, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Đạo hữu nếu như đã hạ quyết tâm, tại hạ ngược lại có thể giúp đạo hữu tìm ngưng kim quả. Nhưng việc này coi như là giao dịch, tại hạ hy vọng đạo hữu cũng có thể giúp tại hạ làm một việc. Nguyên thần chần chờ một lúc rồi nói. Chuyện gì? Hiện tại nhục thân của tại hạ đã bị hủy, nguyên thần lại bị phong ấn bên trong cấm hồn châu này, ngay cả tư cách luân hồi cũng không có, sợ rằng cũng chỉ có thể đi làm một tên quỷ tu để kéo dài hơi tàn. Chỉ cần đạo hữu giúp tại hạ đoạt được một bộ quỷ thi, tại hạ liền toàn lực trợ giúp đạo hữu thu thập ngưng kim quả. Quỷ tu? Ngươi dám vậy sao? Ngươi không phải có sư phụ sao? hay là sau khi ta lấy được ngưng kim quả, liền giao cấm hồn châu cho sư phụ ngươi? Sư phụ ta? Không được, tuyệt đối không được. Sư phụ nếu như biết được tên đệ tử bất tài như ta chuyển thành quỷ tu, sợ rằng là người đầu tiên không tha cho ta, cầu sư phụ ta, chẳng khác nào đi tìm chết sao? Nguyên thần đó vội vàng lắc đầu nói. Quỷ thi, ta đi đâu tìm cho ngươi bây giờ? Có thể trở thành quỷ thi, sợ rằng chỉ phải tìm một loại vật yêu tà như là âm thi. Loại địa phương này làm sao mà tìm? Hơn nữa nơi loại tà vật này xuất hiện, thông thường cũng đều có loại vật ô uế khác, sợ rằng không dễ đối phó. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói. Ta biết có một nơi, bên trong xác thực có một số âm thi lợi hại, không kém hơn tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng đạo hữu nếu như ngay cả chút thực lực này cũng không có, ta khuyên đạo hữu cũng đừng nên đi tìm ngưng kim quả làm chi nữa, miễn cho thực lực không đủ, không khéo còn vẫn lạc luôn không chừng. Nguyên thần đó bình thản nói. Nếu đã như vậy, thì thế không có gì để nói nữa. Ta liền hủy đi cấm hồn châu này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên buồn bực nói. Ngưng kim quả xác thực đáng quý, nhưng trên người hắn cũng có ngưng kim đan. Nếu như hắn chịu trả giá, thông qua những cuộc giao dịch ngầm trong Vọng Nguyệt Thành, chưa chắc không đổi được ngưng kim quả. Nên biết trong mắt những tu sĩ khác, ngưng kim đan còn trân quý hơn cả ngưng kim quả. Dù sao năng lực luyện đan có cao hơn nữa, cũng không thể nào bảo đảm một lò có thể thành đan. Hắn cũng không cần nhất định phải cầu cạnh nguyên thần này. Đừng, đừng, đạo hữu, coi như ta cầu ngươi. Nghe thấy ngữ khí Lục Tiểu Thiên phẫn nộ, nguyên thần đó lập tức có chút hoang mang. Hay là thế này, ta trước tiên giúp đạo hữu lấy được ngưng kim quả. Sau khi thành công, đạo hữu lại đi tới thêm một nơi. Nơi đó có một cổ khô lâu. Ta đành nhượng bộ một chút, dùng khô lâu làm thân thể vậy. Như vậy đạo hữu cũng không cần giúp ta đi một nơi khác để săn giết âm thi, chỉ cần trong quá trình tại hạ chuyển thành quỷ tu, giúp tại hạ hộ pháp là được, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục Tiểu Thiên suy tư một chút liền gật đầu đồng ý. Trên thực tế hắn cũng không phải không nguyện ý giúp đối phương săn giết một con âm thi thực lực mạnh một chút, chỉ là hắn không thích loại ngữ khí uy hiếp kia. Bất quá hiện tại đối phương như là đã đổi mục tiêu, Lục Tiểu Thiên cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ là để lấy được cơ thể cho nguyên thần đó, cũng phí không được bao nhiêu công sức, suy cho cùng thì làm quỷ tu, ngày sau khẳng định sẽ gây ra không ít tội nghiệp. Việc này sau khi qua đi, ngày sau gặp lại nói không chừng lại chính là địch nhân với nhau. Vừa nói chuyện với nguyên thần đó, trong rừng rậm liền truyền đến một tiếng xa xa nho nhỏ, nghe động tĩnh tự hồ có đồ vật gì đó đang di động. Chuyện gì vậy? Nguyên thần bị khốn trong cấm hồn châu, chỉ có thần thức của Lục Tiểu Thiên tiến vào mới có thể nói chuyện với y, còn y không thể nào cảm nhận được tình huống ở bên ngoài. Ở cách không xa tự hồ có không ít thứ đang di động, một tràng tiếng xa xa dày đặc, ta đi xem. Lục Tiểu Thiên nói xong liền định đi xem coi đó là thứ gì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn không muốn bị thứ gì đó không rõ đột nhiên đánh lén. Đừng, đó là bầy hắc chương, mau chạy, chạy về nơi không có tiếng động, nếu không là không còn kịp nữa. Lục Tiểu Thiên vừa nhấc chân lên, nguyên thần trong đó liền vô cùng sợ hãi mà kêu lớn. PS hắc chương, dáng đen. Bầy hắc chương, Lục Tiểu Thiên ngây người một lúc, vô số hắc giáp trùng to nhỏ cỡ quyền đầu, giống như là con dáng. Chúng nó một lần ve vẫy đôi cánh liền lao tới trước mấy thước. Số lượng hắc giáp trùng nhiều không đếm xuể hình thành lên một cổ thủy triều màu đen cuốn về phía Lục Tiểu Thiên. Mười mấy con sơn viên, mãnh hổ khí tức mạnh yếu bất đồng lúc này cũng đang chật vật bỏ chạy, chỉ là không chạy được bao xa, liền bị thủy triều màu đen bao phủ. Đặc biệt là đầu sơn viên đó, thực lực đã đạt tới ngũ giai yêu thú. Một bàn tay vỗ ra, vô số con hắc giáp trùng bị đánh thành mạt phấn. Chỉ là đám hắc giáp trùng này tự hồ căn bẩn không biết sợ. Mấy trăm con hắc giáp trùng chết đi đối với số lượng khổng lồ của chúng nó mà nói, chẳng khác nào chín con trâu chỉ mất một sợi lông. Sơn viên đánh loạn một hồi, sau đó liền có mấy chục con hắc giáp trùng dọc theo cánh tay và hai chân bò lên người, hơn nữa còn chui vào trong lông tóc của nó mà cắn. Sơn viên gào rú quái dị, hai cánh tay to lớn đánh đập lung tung, những con hắc giáp trùng bò lên người sơn viên đầu tiên liền bị đánh chết. Nhưng sơn viên đánh chết một con, thì có hai con, ba con, thậm chí càng nhiều con hắc giáp trùng bò lên người nó. Trong chớp mắt, sơn viên vốn màu vàng lúc này bề ngoài cơ thể lại phủ một tầng hắc giáp thật dày. Sơn viên rú lên thê thảm, có đánh đập thế nào cũng vô dụng, không ngừng lăn lộn giãy giụa dưới mặt đất. Nhưng không qua bao lâu, hắc giáp trùng bò lên thân thể Sơn Viên nhiều đến nỗi tạo thành một quả cầu hình tròn to lớn. Hắc giáp trùng không hề e sợ cứ tiếp tục tiến tới, chỉ cần ngửi thấy một tia máu tanh cũng đều trở nên điên cuồng. Trong nháy mắt Sơn Viên vốn thực lực cũng cường đại đã bị thủy triều hắc giáp trùng bao phủ. Còn có mấy con yêu thử, yêu hầu bò lên trên cành cây, kinh hoảng nhìn hắc triều cuồn cuộn bên dưới, ý đồ tránh qua một kiếp. Chỉ là hắc giáp trùng lại dọc theo cành cây đó bò lên rất nhanh đã dập tắt hoang tưởng của mấy con yêu thú đó. Chưa qua bao lâu, mấy con yêu thử, yêu hầu liền thét lên chói tai ngã từ trên cành cây xuống cùng với đầy rẫy hắc giáp trùng trên thân. Tuy rằng thực lực mỗi một con hắc giáp trùng đều không vượt qua tam giai, nhưng nhìn thủy triều màu đen đó, cho dù gan Lục Tiểu Thiên không nhỏ, cũng nhịn không được mà da đầu tê dại. Đặc biệt là đám yêu thú bị thủy triều màu đen đó bao phủ, thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có thể dãy dụa lâu hơn một chút. Đối mặt với loại hắc giáp trùng không hề sợ chết, không hề bị sợ hãi, thật là khiến cho người ta vô kế khả thi. Lục Tiểu Thiên thở ra một hơi, trực tiếp lấy ra hắc sắc phi kiếm, định ngự kiếm bay đi. Nhưng rất nhanh, phi kiếm của hắn không ngờ lại không hề nhúc nhích chút nào. Đã xảy ra chuyện gì, trong mê vụ cấm địa không ngờ lại không thể ngự kiếm phi hành, có biện pháp gì hay không, trong lòng Lục Tiểu Thiên khẩn trương, vội vàng đưa thần thức vào trong cấm hồn châu lần nữa. Cái gì, ngươi ngay cả loại việc này cũng không biết sao, trong mê vụ cấm địa xác thực là có rất nhiều chuyện quỷ dị. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có không gian cấm chế ly kỳ xuất hiện, tu sĩ sẽ hoàn toàn không cách nào ngự không phi hành. Hiện tại cũng không còn biện pháp nào, mau chạy đi thôi. Lại có loại cấm chế cổ quái này, thật là chưa từng nghe qua. Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới mê vụ cấm địa còn có nơi cổ quái như vậy. Lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vẫn nên chạy trước rồi lại nói, đã không thể nào phi hành rồi tạm thời cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Lục Tiểu Thiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không phải là quá kinh hoảng. Sau khi bình tĩnh lại, Lục Tiểu Thiên thi triển khinh thân thuật, nhanh chân bỏ chạy, thân thể nhẹ như chim yến, một bước liền đi xa hơn mấy trượng. Cây cối hai bên lui về sau lưng rất nhanh, cho dù là sơ giai ngự phong thuật, tốc độ của Lục Tiểu Thiên cũng cực kỳ kinh người. Loại đê giai hắc giáp trùng này căn bản không đuổi theo kịp. Chỉ là chạy được một đoạn, Lục Tiểu Thiên lại thầm giật mình, phụ cận mấy ngọn núi không ngờ cũng đều là loại hắc giáp trùng này. Dùng từ đầy khắp núi đồi để hình dung cũng không quá. Hiện tại lại xuất hiện loại cấm chế cổ quái này, sợ rằng trừ đám yêu cầm có cánh ra, tu sĩ nhân tộc bình thường sợ rằng căn bản không thể tránh khỏi. Vừa rồi hắn còn tưởng dựa vào tốc độ bản thân ít nhiều gì cũng chạy thoát được. Chỉ là không nghĩ tới xung quanh đều là loại hắc giáp trùng, cái hắn nhìn thấy cũng chỉ là một phần mà thôi. Khi hắn chạy đi mới phát hiện, ở trong khu rừng rậm rạp này, căn bản không có nơi nào để trốn. Lục Tiểu Thiên trực tiếp thi triển một đạo thổ tường thuật bình thường, ngăn cản những con hắc giáp trùng đang lao tới. Bản thân lại cực nhanh vòng qua bên trái chạy đi. Một đạo thổ tường thuật không thể nào ngăn được hắc giáp trùng quá lâu. Chỉ trong thời gian một cái hô hấp, liền có càng nhiều con hắc giáp trùng tràn qua từ hai bên, chỉ hơi chậm một chút. Hắc giáp trùng liền như thủy triều bò qua, trực tiếp tràn qua bức tường cao hơn một trượng do phép thuật hình thành. Nhưng cũng may một thoáng ngăn cản như vậy, Lục Tiểu Thiên lại có thêm chút thời gian để thở dốc. Hơn nữa loại sơ giai pháp thuật này Lục Tiểu Thiên tiện tay là có thể tung ra được. Gần như là thuấn phát, không hề có chút trì hoãn nào, mấy cái thổ tường thuật liên tục hiện ra ngăn cản. Lục Tiểu Thiên lại tung ra mấy cái hỏa cầu thuật, thiêu đốt hắc giáp trùng trước mặt ra một con đường, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi vòng vây hắc giáp trùng đang siết chặt. Nhưng một số yêu thú khác lại không có bản sự như Lục Tiểu Thiên. A, tiếng hét thảm thiết vang lên khiến người ta sợ hãi. Nơi này còn có tu sĩ nhân tộc khác, Lục Tiểu Thiên nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm mười mấy tên tu sĩ kinh sợ không thôi mà liều mạng chạy trốn. Kẻ phát ra tiếng kêu thảm đó hiện tại trên người đã bò đầy hắc giáp trùng, đối phương bước đi lão đảo loạn choạng mấy bước, liền ngã quỵ, dãy dụa đau đớn bên trong làn thủy triều hắc giáp trùng, rồi từ từ không còn chút tiếng động nào. Hắc giáp trùng nhiều như vậy, sợ rằng cho dù là băng phách huyền âm loại kỹ năng quần công này của hắn cũng không có hiệu quả gì. Mười mấy tên tu sĩ đang bỏ chạy mặt không còn chút máu. Hiển nhiên là một màn khủng bố trước mắt đã khiến bọn họ sợ vỡ tim vỡ mật. Vốn bọn họ không có thời gian đi đố kỵ với Lục Tiểu Thiên cũng đang đồng dạng bỏ chạy kia. Nhưng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên trong nháy mắt tung ra mấy đòn đê giai pháp thuật tuy rằng sức sát thương không mạnh, nhưng lại có thể ngăn cản đám hắc giáp trùng đó một chút. Mấy cái đầu linh hoạt của bọn họ liền vui mừng, vô tình hay hữu ý mà chạy áp sát theo hướng bỏ chạy của Lục Tiểu Thiên, dạng chạy trốn như vậy cũng tiêu hao của bọn họ không ít pháp lực. Hơn nữa xung quanh đầy khắp núi đồi cũng đều là hắc giáp trùng, cho dù tốc độ bọn họ có nhanh hơn hắc giáp trùng đi chăng nữa, nhưng kiểu chạy trốn không có mục đích này, có lẽ phía trước càng có nhiều hắc giáp trùng hơn nữa. Nếu như gặp phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể nỗ lực giết ra một con đường máu mà thôi. Mắt thấy Lục Tiểu Thiên thi triển pháp thuật tuy rằng uy lực không lớn, nhưng vào thời khắc tranh thủ từng giây như vậy, tác dụng phát huy ra cũng không nhỏ. Bọn họ một đường xông qua, mấy lần tinh hiểm giết ra khỏi vòng vây hắc giáp trùng chưa kịp áp sát, tiêu hao không ít pháp lực. Kẻ thực lực yếu căn bản không thể nào theo kịp, còn sợ sẽ bị kéo theo. Gặp phải kẻ thực lực mạnh, thì có thể tiết kiệm chút pháp lực. Dưới loại tình hình này tự nhiên là phải tiết kiệm pháp lực một chút, chỉ cần có chút đuối sức, sợ rằng liền một mạng ô hô rồi. Lục Tiểu Thiên sắc mặt có chút khó coi, mấy lần hắc giáp trùng đều ngăn cản phía trước, ép cho hắn không thể nào không đổi hướng. Hắn tuy rằng là lục giai thể tu đỉnh phong, cho dù pháp khí cũng khó có thể công phá phòng ngự nhục thân. Nhưng toàn thân luyện thể sĩ trên dưới không phải chỗ nào cũng đều phòng ngự mạnh như vậy. Đối mặt với đám hắc giáp trùng này, mũi, tai, mắt đều là những chỗ yếu hại. Hơn nữa đám giả hỏa này căn bản không hề sợ chết, cũng giết không hết, cho dù hắn mà bị hãm vào trong đó, cũng có thể bị vẫn lạc. Mười mấy tên tu sĩ đào tẩu, trong chớp mắt lại có hai người bị triều trùng bao phủ nuốt mất. Không được, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng chúng ta không một ai có thể chạy thoát. Lão tử liều mạng với đám súc sinh này. Trong đó có một vị tráng hán đầu trọc thở hổn hển nói. Khí huyết xông lên đầu, tráng hán đầu trọc hai chân như đeo chì, tốc độ đại giảm, không chạy nổi nữa, gã cũng không muốn chạy nữa. Thân là một thổ hệ tu sĩ, lại cộng thêm công pháp mà gã tu luyện, sở trường của gã không phải là tốc độ. Hiện tại bốn phương tám hướng, cơ hồ nhìn không thấy hy vọng rời đi, bất kể là yêu thú hay là tu sĩ, chỉ cần bị loại thủy triều màu đen này cuốn vào, cơ hồ không có khả năng sống sót. Một đường chạy trốn tới lúc này, dưới mí mắt của gã, chí ít cũng đã có mấy chục tên tu sĩ bởi vì sức cùng lực kiệt mà bị đám hắc giáp trùng này sống sờ sờ cắn chết, lăn lộn bên trong bầy hắc giáp trùng, ngay cả thi cốt cũng không còn, tráng hán đầu trọc vô cùng phẫn nộ, nghĩ tới kết cục khi pháp lực bản thân hao hết, còn không bằng thừa dịp hiện tại còn có chút sức lực mà giết một cách thống khoái. Tráng hán đầu trọc hét lớn một tiếng, toàn thân lấp lánh quang mang màu vàng. Một kiện khải giáp màu vàng với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang bao phủ toàn thân gã, chỉ lưu lại một đôi mắt để quan sát xung quanh. Quyền đầu to như cái bát nện xuống, mặt đất phát ra tiếng nổ kịch liệt, hơn nửa trăm ngàn con hắc giáp trùng bị nổ thành mặt phấn trong một đòn này. Hay, tráng hán đầu trọc hai tay đẩy về phía trước, hình thành nên một đạo đao khí khổng lồ màu vàng chém ra ngoài, giống là một thanh loan đao khổng lồ chém về phía trước. Hắc giáp trùng tiếp xúc với đao khí màu vàng đều bị chém thành hai nửa. Trên thực tế với thực lực của hắc giáp trùng, cũng căn bản không ngăn nổi. Trước người tráng hán đầu trọc bị đánh ra một khoảng không nhỏ, nhưng chỉ dựa vào sức một người, dưới cục diện trước mắt, căn bản chỉ như hạt cát trong sa mạc. Trong nháy mắt, lại có nhiều hắc giáp trùng hơn tràn tới. Hỗn đảng, chạy mau, một vị lão giả gầy gò mặc áo đen thân hình đơn bạc hai mắt trợn tròn, một chưởng bổ về phía tráng hán đầu trọc. Một đạo kình phong bay ra đánh bay những hắc giáp trùng đang lao tới tráng hán. Lão giả khô gầy đưa ngón tay ra như móc câu, kéo lấy tráng hán đầu trọc tiếp tục chạy về phía trước. Một trung niên nam tử hình thể hơi mập do thực lực kém một chút, lại không có ai cứu viện, pháp lực hao tận, bị hắc giáp trùng triều bao phủ. Có thể nhìn ra được, những người này trước đó cũng đã chạy trốn một đoạn thời gian tương đối dài rồi. Người nhiều thì lực lượng cũng lớn hơn một chút. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ, liền tụ hợp lại với những người này. Những người này chỉ lo đào mệnh, cũng không hơi đâu đi quản Lục Tiểu Thiên. Trên thực tế, bọn họ cũng không hề quen biết phần lớn người trong đội ngũ này, chỉ là dưới tràng tai họa này, mới tạm thời chạy cùng nhau mà thôi. Mọi người đừng chỉ lo bỏ chạy, chúng ta đồng tâm hiệp lực, mỗi người đều phụ giúp một tay, nếu không dưới tình huống như vậy, sợ rằng không có ai có thể trốn thoát. Lão giả khô gầy một tay kéo lấy tráng hán đầu trọc bỏ chạy, một bên trầm giọng nói. Tình huống trước mắt này, còn có thể có biện pháp gì, chỉ so coi tốc độ ai nhanh hơn. Lão giả vừa nói xong, lập tức có tiếng nói xem thường vang lên trong nhóm người đang bỏ chạy. Lục Tiểu Thiên lẫn trong đội ngũ trầm mặc không lên tiếng. Tốc độ của hắn chỉ có thể coi như là trung đẳng, không hề biểu hiện ra vẻ gì đặc biệt hơn người. Trong lòng hắn có chút lo âu, lão giả khô gầy này nói đúng, cứ cứ tiếp tục như vậy sợ rằng bọn họ một người cũng không chạy thoát được. Ta biết một nơi có thể đi, có lẽ có thể tránh qua một kiếp. Chỉ là dựa vào thực lực của ta hiện tại, sợ rằng không chạy được bao xa nữa. Nếu như mọi người chịu liên thủ, ta nguyện ý dẫn mọi người đi cùng. Nếu như các ngươi không nguyện ý, thì thế chỉ có thể cùng nhau chết ở đây thôi. Trong nhóm người có một thiếu nữ tư sắc bình thường, nhưng vóc dáng vô cùng yêu mị, mặt đầy mồ hôi, vừa lao nhanh đi vừa nói. Nói vậy, một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như ngươi thì có thể có biện pháp gì? Tên thanh niên trước đó khinh thường lão giả khô gầy lại hừ lạnh nói. Câm miệng, nghe nàng ta nói. Lục Tiểu Thiên tức giận quát một tiếng. Hảo tiểu tử, thật là cực kỳ phách lối, đợi thoát khỏi tình huống trước mắt, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Tên thanh niên kia vào lúc này vẻ mặt vẫn ngoan độc nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Hai mắt Lục Tiểu Thiên khẽ híp lại, sát cơ lóe lên, bước nhanh tới trước mấy bước, đưa tay chộp về phía tên thanh niên kia. Ngươi điên rồi, tên thanh niên thất kinh, phía sau còn có lượng lớn hắc giáp trùng đếm không xuể đang đuổi theo. Tuy rằng khí tức Lục Tiểu Thiên hiển lộ ra không quá mạnh mẽ, nhưng vào lúc mấu chốt này, muốn chạy trốn còn không kịp. Cho dù là kẻ thù sinh tử cũng chưa hẳn sẽ lựa chọn động thủ vào lúc này. Gã cho dù kích lui Lục Tiểu Thiên, sợ rằng cũng sẽ trì hoãn một chút. Nói nhiều, Lục Tiểu Thiên cười gằn, nếu như vào lúc bình thường, đối với loại người phá bỉnh này, hắn cũng không thèm để ý, lúc này vào thời khắc nguy cơ, bản thân không bổn sự, còn vọng tưởng ngăn cản người khác cầu sinh. Lại cộng thêm lúc này tâm tình Lục Tiểu Thiên đang khó chịu nhất, tên gia hỏa này còn mở miệng uy hiếp. Chỉ có thể trách bản thân gã tìm chết mà thôi, ánh mắt phẫn nộ của gã khiến người ta nhìn mà thấy tức cười. Tìm chết, tên tu sĩ thanh niên tế ra pháp khí, đột nhiên lại cảm thấy trước mắt hoa lên. Một quyền đầu mang theo kình phong đã ập tới trước mặt, không kịp có quá nhiều phản ứng. Thanh niên tu sĩ lấy ra một tấm thuẫn bài với tốc độ như thiểm điện ngăn ở trước ngực. Ầm. Quyền đầu của Lục Tiểu Thiên không hề có chút hoa mỹ nện lên thuẫn bài đó. Thanh niên tu sĩ kêu lên đau đớn, chỉ cảm thấy tay cầm thuẫn bài bị chấn cho tê dại. Căn bản không có thời gian ứng biến, cả người không thể chống chế mà trượt dài về phía sau, căn bản không thể bài trừ đi lực đạo khủng bố của đối phương. Chỉ là sau lưng lại là lượng lớn hắc giáp trùng không thể đếm xuể, nghe thấy tiếng xa xa bên tai, thanh niên tu sĩ sợ hãi kêu lên thành tiếng. Nhưng hắc giáp trùng đã ven theo ống quên của gã mà không ngừng bò lên trên. Thanh niên tu sĩ tựa như là gặp ma vậy, không có thời gian đi đòi lại mặt mũi với Lục Tiểu Thiên. Hai chân rung lên, một đạo khí tức kỳ hàn từ chân phát ra. Đám hắc giáp trùng bò lên trên đó đều nhao nhao bị đông cứng chết rơi xuống đất. Trong lòng thanh niên tu sĩ thầm sợ hãi, hiểm hiểm thoát ly khỏi sự tập kích của hắc giáp trùng sau lưng. Nhìn thấy ánh mắt Lục Tiểu Thiên quét tới, thanh niên tu sĩ lông mày nhảy dựng, tuy rằng chỉ là một kích đơn giản. Nhưng gã đã ý thức được bản thân không phải là đối thủ, trong lòng không khỏi hối hận phát điện. Sớm biết như vậy vừa rồi không nên lắm miệng, khi không lại treo chọc tới một cường địch như vậy. Vì e sợ Lục Tiểu Thiên lần nữa xuất thủ, thanh niên tu sĩ cắn chặt răng, độc thân một mình chạy về một hướng khác. Vẫn là vị đạo hữu này đủ sảng khoái, trực tiếp một quyền nện bay con rùa nhặn đó đi, bất quá con rùa nhặn này thân phận cũng không đơn giản, là thân truyền đệ tử của Hàng Hà lão tổ, nếu như người này có thể thoát thân, đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút. Lão giả gầy gò lên tiếng nhắc nhở. Có thể được tu sĩ trúc cơ kỳ xưng là lão tổ, chí ít cũng là tu sĩ kim đan kỳ rồi. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên có chút khó coi, thật là nhà đã dột mà còn gặp mưa. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Lục Tiểu Thiên lại khôi phục vẻ bình thường, sự tình đã không thể nào thay đổi thì chỉ có thể đi chấp nhận. Đối phương cũng không biết rõ lai lịch của hắn, đợi sự tình ngưng kim quả xong xuôi. Hắn liền trở về Vọng Nguyệt Thành hay là Linh Tiêu Cung, đối phương cho dù có một sư phụ là kim đan kỳ cũng không thể làm gì được hắn. Đa tạ nhắc nhở, vừa rồi ngươi nói có biện pháp thoát thân. Không biết cụ thể là biện pháp gì, trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi yên tâm, nhìn về phía thiếu nữ trước đó lên tiếng. Ta nhớ có một cái hồ nước có diện tích không nhỏ, cách nơi này không xa. Chúng ta chỉ cần chạy tới chỗ hồ nước đó, rồi nhảy vào trong hồ. Hắc giáp trùng tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể nào tiến vào trong hồ. Tới lúc đó mọi người liền an toàn rồi. Giọng nói thiếu nữ có chút gấp gáp, rõ ràng là pháp lực đã gần cạn kiệt rồi. Tiến vào trong hồ. Nơi này cổ quái như vậy, trong hồ cũng chưa hẳn không có yêu thú lợi hại khác. Lập tức có người nghi ngờ nói. Việc tới nước này, cũng chỉ có thể cược một lần, tiến vào trong hồ có lẽ còn có một đường sinh cơ, cho dù gặp phải yêu thú lợi hại trong hồ, cũng so với việc chết trong miệng đám hắc giáp trùng này còn tốt hơn. Rất nhanh, mọi người liền quyết định chú ý hắc thủy hồ. Thiếu nữ vừa nói, trong nhóm người lập tức có hai song bào thai tu sĩ tuổi chừng khoảng 30 có phản ứng, thân hình khẽ rung lên sau đó liếc mắt nhìn nhau, liền nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, hướng về một nơi xa khác nhanh chóng rời đi. Các ngươi, thiếu nữ lập tức vô cùng tức giận, không nghĩ tới lại có người qua cầu rút ván, song bào thai huynh đệ nhanh chóng rời đi rõ ràng là cảm thấy tu vi thiếu nữ này quá kém, lo lắng nàng sẽ liên lụy tới bản thân, cho nên liền trực tiếp rời đi. Ngoài ra cũng có mấy người đôi mắt có chút biến hóa, do dự một hồi, liền theo phương hướng của huynh đệ song bào thai rời đi nhanh chóng chạy theo. Hiển nhiên, đám người này đã công nhận ý nghĩ của thiếu nữ này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ý nghĩ mà thôi. Nếu như đã có người biết được hồ đó ở nơi nào, lại cần gì phải vẽ vời thêm chuyện lưu lại mạo hiểm với thiếu nữ này, một đám hỗn trướng, thật là không phải người mà. Tráng hán đầu trọc nhìn thấy thì mắng to không thôi nhưng đối với cục diện trước mắt cũng không thể cải biến thứ gì. Sắc mặt thiếu nữ xám xịt, trong nháy mắt, đại đa số người đều đã rời đi, chỉ còn lại lão giả khô gầy, tráng hán đầu trọc và Lục Tiểu Thiên mà thôi. Tu vi của nàng quá thấp, nếu như cùng liên thủ giúp đỡ nàng, hoặc có lẽ còn có cơ hội rời khỏi. Lão giả khô gầy mang theo tráng hán đầu trọc đã tiêu hao không ít pháp lực, căn bản vô lực viện trợ thêm nàng. Mà Lục Tiểu Thiên một mình, sợ rằng có thể làm được cũng chỉ có hạn, hơn nữa còn không biết trong lòng Lục Tiểu Thiên rốt cuộc lại nghĩ như thế nào. Chính vào lúc thiếu nữ cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, chỉ thấy một cánh tay hữu lực đột nhiên bắt lấy bả vai nàng. Thân hình thiếu nữ đột nhiên nhẹ đi, vốn tốc độ đã dần chậm lại lại lần nữa đề thăng không ít. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện vừa cứu nàng chính là Lục Tiểu Thiên mặt không có chút biểu tình nào. Đa tạ, đám hỗn đan kia, còn tưởng rằng hắc thủy hồ là nơi dễ đi sao. Mỗi lần hắc giáp trùng xuất hiện, lượng lớn yêu thú đều bị bức tới cùng đường. Số lượng yêu thú lựa chọn chạy về phía hắc thủy hồ cũng không ít. Yêu thú trong hắc thủy hồ cũng đã dưỡng thành một thói quen. Mỗi khi hắc giáp trùng triều xuất hiện, yêu thú lợi hại bên trong hắc thủy hồ cũng sẽ lựa chọn ra ngoài săn bắt. Đám gia hỏa đó xuống dưới cũng chỉ làm thức ăn cho yêu thú mà thôi. Nghĩ tới đám người vừa rồi rời đi, thiếu nữ liền tức giận khó bình. Nhưng có biện pháp gì có thể ứng phó yêu thú trong hồ không? Lục Tiểu Thiên trầm giọng hỏi. Tự nhiên là có, đạo hữu và những người khác không giống nhau, bất quá cũng cần đạo hữu đưa tiểu nữ tử đến hắc thủy hồ, sau đó tiểu nữ tử lại nói biện pháp đó cho đạo hữu. Thiếu nữ vừa rồi nếm qua một lần thua thiệt, đối với cử động của Lục Tiểu Thiên mặc dù cảm kích, nhưng nàng vẫn lựa chọn có giữ lại chút tiền vốn, dù sao đây đã cũng là cách bảo mệnh cuối cùng của nàng. Thành giao, Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới thiếu nữ lại còn lưu lại hậu thủ, trong hồ yêu thú cho dù lợi hại, nhưng cũng chưa hẳn có thể làm gì được hắn, hắc giáp trùng số lượng quá nhiều rồi, chẳng lẽ yêu thú trong hồ lại còn nhiều hơn hắc giáp trùng sao? Đương nhiên, nếu như có thể tránh khỏi phiền phức thì cũng không tệ lắm, không cần thiết phải thêm việc. Thực lực lão giả gầy gò có chút cường hoành, đã là trúc cơ hậu kỳ, mang theo tráng hán đầu trọc nhưng tốc độ cũng không chậm. Thiếu nữ thất kinh nhìn Lục Tiểu Thiên, tu vi Lục Tiểu Thiên trong bộ dạng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Nhưng dù mang theo nàng thì tốc độ cũng không hề chậm hơn lão giả kia nửa phần. Tuy rằng thể trọng của nàng còn nhẹ hơn tráng hán đầu trọc kia nhiều, nhưng chút trọng lượng này với tu sĩ mà nói, không hề gây ra khác biệt bao nhiêu. Trước đó một quyền của Lục Tiểu Thiên đã ép lui tên thanh niên tu sĩ đáng ghét kia, hiện tại tốc độ cũng không chậm hơn lão giả khô gầy, trong mắt thiếu nữ lóe lên ý cười may mắn. Xem ra vận khí của nàng cũng coi như không tệ, chí ít tên thanh niên trước mắt thực lực của hắn cũng không đơn giản như vẻ biểu hiện bề ngoài. Hơn nữa nhân phẩm còn tốt hơn rất nhiều những kẻ đã trực tiếp rời đi kia. Mấy người họ một đường chạy trốn, bởi vì phải mang theo một người nên tốc độ so với những người đã rời đi trước kia chậm hơn một chút. Giữa chừng mấy lần gặp phải mấy nhóm nhỏ hắc giáp trùng ở phía trước vây công. Nói là nhóm nhỏ, trên thực tế cũng có số lượng hơn ngàn con, cả một mảng nhỏ đen kịt, trông vô cùng dữ tợn và kinh khủng. Hay! Lão giả gầy gò là một hệ tu sĩ, gặp phải loại tình huống này, trực tiếp duỗi tay trái ra, một sợi thanh đằng thô to từ trong ống tay áo bay ra. Trong tay áo trông không lớn kia lại bay ra một sợi thanh đằng không ngắn, chừng mấy chục trượng. Một đầu thanh đằng móc lên trên cành cây của một đại thụ chọc trời, giống như là dây leo vậy. Lão giả gầy gò nhúng chân một cái trong nháy mắt mang theo tráng hán đầu trọc nhảy vọt ra một đoạn khoảng cách lớn. Cứ như thế lặp lại mấy lần liền thoát ly khỏi phạm vi ngăn cản của bầy hắc giáp trùng trước mặt, mà không cần phải ngạnh kháng với nó, quả thật là một biện pháp không tồi. Đám hắc giáp trùng đó tuy rằng cũng bò lên đại thụ, nhưng dù sao cũng phải cần một đoạn thời gian. Tuy rằng có cực ít lượng hắc giáp trùng bò lên trên thanh đằng, nhưng lão giả gầy gò chỉ cần khẽ rung, liền chấn cho chúng nó rơi xuống lả tả. Không nghĩ tới lão giả này còn có thủ đoạn như vậy, nhưng bình thường người khác cũng khó mà bắt chước theo. Lục Tiểu Thiên cũng nhịn không được mà có chút cười khổ. Phượt yêu tác của hắn cũng là một kiện pháp khí không tồi, có thể vươn dài ra một khoảng nhất định, nhưng cũng không thể nào đạt tới độ dài khoa trương như thanh đằng được. Xem ra gốc thanh đằng của lão giả gầy gò này cũng không hề đơn giản. Hơn nữa lão còn là một hệ tu sĩ, bản thân đã có lợi thế nhất định, người bình thường căn bản không thể nào làm được như lão. Thiếu nữ nhìn thấy lão giả gầy gò không ngờ cũng đã thoát khốn, không khỏi sắc mặt đại biến, bất quá lão giả gầy gò đã có tráng hán đầu trọc kia làm vướng víu, không cách nào chiếu cố được nhiều người hơn, làm như thế nàng cũng không thể nói được gì. Chỉ là nàng vốn cho rằng song phương có thể liên thủ, trong nháy mắt lão lại rời đi trước, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp tế ra hàng hoang ấn. Một khối huyền băng đại ấn lăng không mà hiện. Hàn khí lạnh lẽo thậm chí khiến thiếu nữ rung lên lập cập. Về phần những con hắc giáp trùng đang tới gần kia, liền trực tiếp bị đông cứng thành một khối băng. Một tầng sương lạnh lấy băng ấn làm trung tâm không ngừng mở rộng ra xung quanh. Trong nháy mắt liền có hơn mấy trăm ngàn con hắc giáp trùng bị đông đến cương cứng, còn đến gần hơn trực tiếp bị đóng băng đến chết. Hắc giáp trùng mặc dù không sợ sinh tử, nhưng phàm là yêu thú, luôn có mấy phần đặc tính xu lợi tránh hại, nhất là khí tức lạnh lẽo khiến những con hắc giáp trùng không biết đâu, không sợ chết này lại có một loại bản năng e ngại, cho dù là không đông cứng đến chết, thì động tác cũng sẽ trì trệ không ít. Huyền băng đại ấn dưới sự khống chế của Lục Tiểu Thiên không ngừng di chuyển về phía trước, những nơi đi qua hình thành nên một đường thông đạo phủ đầy băng sương. Lục Tiểu Thiên dẫn theo thiếu nữ nhanh chóng rời đi. Hắn sở dĩ lựa chọn hàng hoang ấn, tự nhiên cũng là bởi vì hàng hoang ấn lúc này chỉ tiêu hao pháp lực bên trong pháp châu, cũng không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ đang ra sức tác chiến, hơn nữa dùng để ở đối phó những con đê giai hắc giáp trùng này để mở đường thì tiêu hao pháp lực càng nhỏ hơn nhiều, hắn cũng có thể chống đỡ thời gian càng dài hơn. Những hắc giáp trùng này cũng không hề trì hoãn được tốc độ của hắn nửa phần, Lục Tiểu Thiên cũng đã mang theo thiếu nữ vọt thẳng ra khỏi vòng vây đang dần khép lại kia. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Lão giả gầy gò vốn cho rằng Lục Tiểu Thiên cũng phải phí một phen công phu mới có thể thoát ra được, không nghĩ tới cứ như vậy mà mạnh mẽ trực tiếp mở ra một con đường, khiến cho lão ta kinh ngạc không thôi. Lão dùng thanh đằng cũng coi như có chút mưu lợi, còn tên thanh niên trước mắt nhìn tuổi không lớn này lại đang bằng bản lĩnh thật sự. Cũng không biết là dùng bảo vật gì. Lão có thể cảm nhận được bên trong khối huyền băng đại ấn này ẩn chứa khí tức cường đại, sợ rằng dù là lão muốn đỡ lấy khối huyền băng đại ấn này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối phương lại có thể một mực duy trì nó thẳng tiến lên, thật sự là một chuyện lạ. Cũng không biết là hắn dùng pháp khí gì, lại có hiệu quả như thế. Chỉ là khi lão nhìn động tác của Lục Tiểu Thiên, lại cảm thấy không có chút dấu hiệu nào là đang vận dụng pháp khí, chẳng lẽ đối phương là cái băng hệ tu sĩ. Trong lòng lão giả gầy gò không khỏi thầm nghĩ, thoáng ngây người một lúc, Lục Tiểu Thiên đã vọt tới trước mặt lão rồi. Sau khi xông ra khỏi nhóm nhỏ hắc giáp trùng cản trở trước mặt, Lục Tiểu Thiên liền đình chỉ việc vận dụng hàng hoang ấn. Tiếp theo sẽ còn gặp phải mấy nhóm hắc giáp trùng triều lớn nhỏ bất đồng. Lục Tiểu Thiên dự định sẽ lại sử dụng hàng hoang ấn, dù sao hàng hoang ấn cũng không hề giới hạn số lần sử dụng, chỉ cần pháp lực bên trong pháp châu không bị tiêu hao hết, liền có thể sử dụng lại nhiều lần. Cùng với việc thực lực Lục Tiểu Thiên tăng lên, mặc dù hiện tại mức độ ỷ trượng vào pháp châu cũng giảm xuống. Nhưng rất nhiều lúc pháp châu cũng có tác dụng cực kỳ mấu chốt. Giống như lúc này, hắc giáp trùng không hề sợ chết lại đối với loại kỳ hàn này có sự e ngại từ bản năng. Đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, chỉ cần chút ngăn cản hắc giáp trùng triều xung kích ngắn ngủi, hắn đã có thể lao ra từ ở khe hở vòng vây. Có được Lục Tiểu Thiên liên tục sử dụng hàng hoang ấn, sau đó lão giả gầy gò cũng đi theo chiếm chút tiện nghi, ngay cả thanh đằng cũng lười chẳng muốn vận dụng, trực tiếp đi theo phía sau Lục Tiểu Thiên. Phía trước chính là phiến hồ nước kia. Liên tục xông phá mấy đợt trùng triều, thiếu nữ hưng phấn vô cùng, chỉ về phía trước la lên. Trên thực tế lúc này không cần thiếu nữ chỉ đường, hắn cũng có thể cảm nhận được sự ướt át trong không khí, còn có tiếng nước chảy gợn sóng trên mặt hồ kia. Bên trong những cây đại thụ che trời với những dãy núi vây quanh, một mảnh hồ nước màu đen dập dần sóng sánh, nước hồ hiện ra một màu xanh đen. Mặc dù là xanh đen, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tinh khiết, như là một khối bảo thạch xanh đen dưới bầu trời xanh thẳm. Bên bờ hồ lúc này cũng đã tụ tập lượng lớn hắc giáp trùng, nhìn chằm chằm lượng lớn yêu thú nhào vào trong nước. Hắc giáp trùng linh trí cực thấp gấp gáp không chịu nổi, có con cũng đi theo nhảy vào trong hồ nước. Nhưng hồ này lại sâu không thấy đáy, tiến vào đó ngay cả một chút gợn sóng cũng không nổi lên được một cái. Còn có một số sơn viên, hắc lang toàn thân bò đầy hắc giáp trùng vừa rú lên thảm thiết vừa nhảy vào trong nước. Nước hồ xung tán những con hắc giáp trùng trên người mấy con yêu thú này, tạm thời được thở dốc một hơi, bất quá còn chưa đợi những con yêu thú này thở xong, trong hồ nước liền có một cái miệng lớn dính đầy máu mở ra, lộ ra hàm răng lạnh lẽo, một hơi cắn xuống, một con sơn viên hình thể to lớn trực tiếp bị cắn thành hai nửa, nửa người trên vẫn còn đang hét thảm một cách thê lương. Lục Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, xem ra thiếu nữ này nói không sai, cái hắc thủy hồ này cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Những kẻ trước đó trực tiếp rời đi trước cũng chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, mặt hồ quả nhiên nổi trôi lên mấy miếng vải rách có dính vết máu, nhìn qua mơ hồ có chút quen thuộc. Những người này đã tới sớm một chút, bất quá chỉ sợ cũng đã chết đi không ít người. Bên hồ lúc này đã tụ tập lượng lớn hắc giáp trùng, thậm chí đã có hắc giáp trùng như là đàn kiến vây thành đoàn vọt vào trong hồ, chỉ là rất nhanh bị nước hồ đánh tan, càng có nhiều hắc giáp trùng lao đến bên cạnh bờ hồ, càng về sau càng là khó mà tính được số lượng. Làm thế nào tránh được yêu thú đang đi săn trong hồ? Nhìn thấy trong hồ một đạo tiếp một đạo mạch nước ngầm và vòng xoáy phun trào, thỉnh thoảng có một cái miệng lớn hung tợn vọt ra khỏi mặt nước, Lục Tiểu Thiên trầm giọng hỏi thiếu nữ. Dùng cái này, lấy một giọt, bôi lên trên người. Thiếu nữ khóe miệng khẽ nhếch lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra, bên trong mang theo một cổ hương vị tanh hôi nồng đậm. Ngươi cũng không nên chê bai thứ này, đây là nước thải của thất giai hắc thủy giao, phổ thông yêu thú ngửi được khí tức của nó liền sẽ xa xa tránh đi. Bên trong chỉ có một giọt, chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta, những yêu thú kia sau khi ngửi được mùi liền sẽ bỏ chạy đi xa, sẽ không tổn thương chúng ta. Thiếu nữ cũng vô cùng không thích đồ vật trong bình này, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên nhíu mày, liền vội vàng lên tiếng giải thích nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, lại thấy thiếu nữ này đã đổ chất lỏng bên trong ra, bôi lên cổ tay mình, đồng thời căng thẳng nắm lấy tay Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên dùng hàng hoang ấn mở đường, xông phá sự ngăn cản của hắc giáp trùng bên bờ hồ, cùng với mấy chục đầu yêu thú trước sau nhảy vào trong hồ. Hoa một tiếng, loại này nước màu xanh đen cũng không hề khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt, ngược lại còn mang theo một tia cảm giác ấm áp. Phía sau lão giả gầy gò cắn răng một cái, cũng theo sát nhảy vào trong hồ. Thị lực của tu sĩ tự nhiên là hơn xa phàm nhân thế tục, cho dù là ở trong hồ nước, nhưng vận dụng linh mục thuật cũng vẫn có thể nhìn thấy cực xa. Vừa mới tiến trong hồ, Lục Tiểu Thiên liền nhìn thấy mấy con thanh sa hình thể to lớn, hắc ngạc, thực nhân thủy mẫu, còn có dạng yêu thú như độc thủy tích, hơn mười mấy con hướng bên này vọt tới. Mỗi một con lại đều có thực lực tứ giai, thậm chí còn hơn. Có mấy con khí tức thập phần cường đại, đã đạt đến trình độ lục giai. Ở trong nước mà chiến đấu với những con yêu thú này, thật đúng là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có chút hồi hộp, nhất là nhìn thấy những cái răng sắc bén kia, trong lòng căng thẳng đồng thời còn muốn vận dụng dung thủy châu. Lúc trước hắn ở trong cuộc đấu giá hội bên dưới mặt đất Vọng Nguyệt Thành trả một cái giá rất cao mua về một viên dung thủy châu, mới chỉ dùng qua vài lần, nhưng mỗi một lần đều phát huy ra tác dụng cực lớn, nhất là trong nước. Tu sĩ tiến vào nước, công kích, phòng thủ, còn có tốc độ đều bị giảm mạnh, nhưng dung thủy châu lại có thể giúp cho tu sĩ sở hữu nó ở trong nước lại giống như ở trên đất bằng, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chính là bởi vì có dung thủy châu, cộng thêm năng lực phòng ngự cường đại của bản thân Lục Tiểu Thiên, cho nên hắn cũng không quá e ngại với việc tiến vào trong hắc thủy hồ này. PS thanh sa, cá mập xanh, hắc ngạc, cá sấu đen, thực nhân thủy mẫu, sứa ăn thịt người, độc thủy tích, rắn mối. Bất quá dị biến lại nổi lên, hắn còn chưa vận dụng dung thủy châu, những con yêu thú ở trong nước kia tự hồ cảm nhận được một loại khí tức hết sức khủng bố, những gia hỏa hung ác này như là giống như chim sợ cành cong, liền hướng bốn phía điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Ha ha, tiểu cô nương, không nghĩ tới đồ vật trên thân ngươi lại thật sự hữu hiệu như thế, lần này tất cả nhờ có ngươi. Lão giả gầy gò và tráng hán đầu trọc vốn nhìn thấy yêu thú dưới nước cả mặt đều bị dọa cho tái mét, lúc này tuyệt địa phùng sinh, khó tránh khỏi mừng rỡ như điên. Thứ này mặc dù buồn nôn một chút, bất quá lại do ta thật vất vả mới có được, tiện nghi cho hai người các ngươi rồi. Thiếu nữ có chút buồn bực nói. Ăn thiệt thòi là phúc. Lão giả gầy gò cười đắc ý. Đại nạn lâm đầu còn có thể chạy thoát, trong lúc tâm tình thật tốt nên cũng nói một câu trêu đùa mà hiếm khi lão như vậy. Ở nơi xa một chút, tự hồ cũng có hai người phát hiện dị tượng trong nước ở bên này, lại là đôi huynh đệ song bào thai kia, bị ba con độc thủy mẫu vây công, ứng phó không xuể, dưới sự kinh hoảng liền vội vàng trốn về phía phương hướng của bọn họ. Vô sĩ, tráng hán đầu trọc giận dữ mắng lớn một tiếng. Bất quá Lục Tiểu Thiên còn trực tiếp hơn tráng hán đầu trọc, đưa tay phất lên, hắc sắc phi kiếm bắn về phía nam tử đi đầu kia. Đáng chết, mọi người cùng là tu sĩ Huyền Diệp Thành, vào thời điểm này không phải nên giúp đỡ cho nhau sao? Tên nam tử kia mặc dù không bị một kiếm của Lục Tiểu Thiên uy hiếp được, nhưng lại cảm thụ được hết sức rõ ràng địch ý của Lục Tiểu Thiên. Trước đó thời điểm các ngươi vứt bỏ mấy người chúng ta để đào tẩu tại sao không nói những lời này, hiện tại đừng mơ tưởng nương nhờ vào chúng ta mà thoát khỏi hiểm cảnh này. Thiếu nữ lại vô cùng ủng hộ với hành động của Lục Tiểu Thiên. Không sai, những tên gia hỏa không cần mặt mũi như các ngươi, tự mình cầu phúc đi. Hán tử đầu trọc cũng vô cùng khinh thường nói. Cho các ngươi thể diện mà lại không cần, các ngươi nên ngoan ngoãn một chút, lát nữa lão tử còn tha cho các ngươi một mạng, nếu như còn không biết điều, đừng trách lão tử không khách khí. Một kẻ khác trong song bào thai tức giận điên cuồng nói. Vậy liền xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, Hàng Hoang ấn trực tiếp đánh ra ngoài, nếu là lúc bình thường, hắn cũng lười để ý tới loại sự tình này. Hôm nay liên tiếp gặp phải mấy lần biến hóa, vận khí kém đến cực điểm, muốn trách chỉ có thể trách hai người này không may đụng phải một cổ tức giận đang chực chờ bùng nổ của Lục Tiểu Thiên. Muốn chết. Hai huynh đệ song bào thai thoát khỏi vòng vây công của mấy con độc thủy mẫu, sắc mặt hung hãn lao về phía Lục Tiểu Thiên. Hai huynh đệ họ đều là trúc cơ tầng 6, thực lực bất phàm, tự nhiên là đối với Lục Tiểu Thiên, còn có thiếu nữ kia chỉ là trúc cơ sơ kỳ không hề có chút sợ hãi nào. Tráng hán đầu trọc mặc dù tức giận, lão giả gầy gò thì không rõ đang suy nghĩ, bất quá hai huynh đệ bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu không mượn nhờ uy thế của đối phương, hai huynh đệ bọn họ không bao lâu liền sẽ bị những yêu thú khác trong nước vây công đến chết. Đã có quả hồng mềm như thiếu nữ và cái tên tiểu tử này để bọn họ lập uy, hai người tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Mấy con độc thủy mẫu vô cùng e ngại khí tức phát ra trên người thiếu nữ, đuổi theo huynh đệ song bào thai một đoạn nhỏ liền không dám tiến lên nữa. Huynh đệ song bào thai thoát ly khỏi sự truy kích của độc thủy mẫu, mỗi người tự lấy ra một thanh đại đao dày nặng, một thanh bên trên có đồ án hình mặt trời, thanh còn lại có đồ án hình mặt trăng. Hai người đồng loạt xuất thủ, một đạo đao khí hình chữ nhật và chữ nguyệt đang xen nhau chém về phía Lục Tiểu Thiên. Hai đạo đao khí vốn uy lực không lớn, nhưng khi đang xen với nhau liền khiến cho người ta cảm thấy một loại sắc bén thâm nhập vào xương tủy. Hai người bổ trợ cho nhau, uy lực phát huy ra lại còn đề thăng lên một nửa. Trong lúc vội vàng, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng chưa hẳn nguyện ý tiếp một kích như vậy. Không biết tự lượng sức mình, Lục Tiểu Thiên nhíu mày, tay trái vung lên, một vệt kim quang hiện lên, những nơi kim quang này đi qua, tự hồ ngay cả nước hồ cũng đều bị chia cắt, rút đao đoạn thủy. Chính là liệt địa đao sau khi dùng đa nguyên tế luyện lại, Lục Tiểu Thiên sử dụng quen nhất tự nhiên là xí viêm ly hỏa kiếm, số lần sử dụng cũng tương đối nhiều, bất quá tình huống trong hắc thủy hồ này có chút quỷ dị, nếu vận dụng hỏa hệ pháp khí uy lực khó tránh khỏi sẽ bị giảm đi vài phần. Trước mắt song bào thai huynh đệ thực lực không yếu, Lục Tiểu Thiên không có do dự nhiều, liền trực tiếp sử dụng liệt địa đao. Liệt địa đao vốn chính là một kiện đỉnh giai kim hệ pháp khí. Về sau Lục Tiểu Thiên ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng đạt được kim hệ đa nguyên, liền tế luyện nó thành kim hệ đa nguyên pháp khí, trình độ sắc bén đã vượt qua xí viêm ly hỏa kiếm, chỉ là sau khi tế luyện hoàn thành, một mực chưa từng sử dụng mà thôi. Kim hệ đa nguyên pháp khí, liệt địa đao vừa ra, lấy thanh kim sắc phi đao này làm trung tâm, bốn phía thủy vực đều bị cổ đao khí sắc bén vô cùng này bao phủ, song bào thai huynh đệ sắc mặt vô cùng trắng bệch. Chính là một số yêu thú ở xa hơn cũng cảm nhận được cổ khí tức cường đại này, cũng sao động bất an, bơi về một số địa phương càng xa hơn, phản phất cổ đao khí chợt hiện này lúc nào cũng có thể bổ nhào tới trước mặt bọn chúng vậy, sẽ dễ dàng xé rách thân thể yếu ớt của chúng nó. Liệt địa đao lập lòe đao quang mang hiện lên một cái bóng dáng kim sắc, kim quang chợt lóe lên, đao khí nhật nguyệt song đao trảm của hai huynh đệ song bào thai không chống đỡ được chút nào liền bị nghiền nát. Đại ca, một người trong đó kêu lên một tiếng giận dữ, phát hiện ngực huynh trưởng đã bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu lớn bằng cái miệng bát. Máu tươi từ bên trong rò rỉ chảy ra, đao khí sắc bén từ miệng vết thương xâm nhập khắp toàn thân, trong lúc vị huynh trưởng này kêu lên thành tiếng đau đớn, đao khí cũng đã chặt đứt toàn bộ sinh cơ người này. Vị đệ đệ trong song bào thai sau khi bi phẫn qua đi, liền không chút do dự mà quay người bỏ trốn. Dù là nơi xa trong nước còn có lượng lớn yêu thú đáng sợ, nhưng tốt xấu gì cũng còn có thể chống đỡ được một lúc, trước mắt đã đắc tội cái tên thanh niên lạ mặt kia, hợp lực hai huynh đệ bọn họ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, ngay cả chống cự một lúc cũng không được. Vị đệ đệ trong song bào thai dốc hết sức bình sinh ra mà chạy trốn, tốc độ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy xa xa ba con độc thủy mẫu một lần nữa vây quanh tấn công người này. Hắn cũng lười tiếp tục xuất thủ nữa, để cho đối phương chết trong tay mấy con độc thủy mẫu cũng không sao. Đạo hữu thủ đoạn thật là lợi hại, chỉ sợ dù là không có ta, ở trong hồ này cũng có thể bình thản ung dung. Thẳng đến khi vị đệ đệ trong song bào thai chạy ra thật xa, thiếu nữ mới từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần nói. Đúng vậy a, dựa vào cái thanh phi đao kia, quả thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tráng hán đầu trọc lúc này cũng lộ ra vẻ mặt với thần sắc đầy ao ước, nếu như để y cũng có một thanh đa nguyên pháp khí như vậy thật là tốt biết bao nhiêu. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, làm bình tĩnh lại tâm cảnh có chút phiền muộn của mình. Bên bờ vẫn thỉnh thoảng có yêu thú chịu không được sự tiến công của hắc giáp trùng mà nhảy xuống nước, lượng lớn yêu thú lại bị những con yêu thú trong nước săn giết. Phụ cận một mảnh nước hồ đều bị nhuộm đỏ, ngẫu nhiên cũng có tu sĩ thất kinh trốn qua đây, nhưng kết cục thường thường cũng vô cùng thê lương. Liên tục ở trong nước loay hoay gần hai canh giờ, mùi vị trên người thiếu nữ đã mờ nhạt đi không ít, cách đó không xa, mấy đầu hắc ngạc hình thể chừng gần 10 trượng trên thân tản mát ra khí tức hung sát, ở chung quanh bơi qua bơi lại bất định, khoảng cách với thiếu nữ và mấy người Lục Tiểu Thiên càng ngày càng gần. Nếu không phải trên người thiếu nữ còn lưu lại một chút mùi, chỉ sợ những hắc ngạc này, cùng với những con yêu thú ở xa hơn đang lao tới từ lâu rồi. Bất quá cũng may lúc này hắc giáp trùng ở ven bờ hồ đã dần dần tản đi, số lượng đã mỏng manh hơn không ít. Chẳng qua lúc này khi trồi lên bờ sẽ lập tức khiến cho đám hắc giáp trùng đó quay trở lại, mấy người họ liền ở trong hồ nước kềm chế không động đậy. Lại qua đi một lát, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, hắc giáp trùng đại bộ phận đều đã rút đi, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy trăm con tự hồ như bị tụt lại phía sau đội ngũ, trong lòng mọi người vui mừng, lúc này mới lập tức quay về trên bờ. Đồng thời khi lên bờ, trong lòng mọi người vẫn còn có chút sợ hãi nhìn về phía hồ nước, nếu như chậm trễ chốc lát nữa thôi, chỉ sợ những con yêu thú trong hồ kia sẽ lập tức vây giết tới, thật là nguy hiểm. Từ trong hồ đi lên, trên thân mọi người đều ướt sũng nước, thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, vội vàng tránh sau một gốc cây đại thụ. Lục Tiểu Thiên liếc nhìn sang đối phương, mặc dù tư sắc bình thường một chút, bất quá dáng người lại quả thực rất hiếm thấy. Thật sự là cực kỳ mạo hiểm, trước đó thật đúng là nhờ có đạo hữu, tiểu nữ tự Tiết Linh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Một lát sau, thiếu nữ một lần nữa từ phía sau gốc cây đi ra, quần áo cũng không hề thay đổi, lấy thực lực tu sĩ trúc cơ kỳ, dùng pháp lực hong khô quần áo cũng đơn giản vô cùng. Đúng vậy a, đúng là nhờ có vị đạo hữu này, chú cháu chúng ta cũng được ăn theo một chút. Lão giả gầy gò cũng liền gật đầu nói. Lục Nghi, Lục Tiểu Thiên tùy tiện báo ra một cái danh tự, sau đó hỏi, nhìn bộ dạng Tiết đạo hữu, tựa như có chút quen thuộc với mê vụ cấm địa này, không biết đạo hữu có biết đường rời khỏi mê vụ cấm địa này không? Rời khỏi mê vụ cấm địa không khó, ta có thể nói phương pháp rời khỏi cho Lục đạo hữu, chỉ là mê vụ cấm địa này rất quỷ dị, đồ vật bên trong cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, coi như người có chút quen thuộc với chỗ này, ít thì 8 ngày 10 ngày, nhiều thì mấy tháng mới có thể đi được ra ngoài. Người không quen thuộc cho dù biết phương pháp có khả năng càng cần thời gian lâu lớn. Tiết Linh vẻ mặt áy náy nói, ta sở dĩ có thể ở trong mê vụ cấm địa hoạt động tự do ra vào, là có quan hệ với một kiện bảo vật trên người. Bất quá ta có một vị sư tỷ trúng phải kịch độc, cần phải tìm mấy loại dược vật bên trong mê vụ cấm địa này, thời gian có phần gấp gáp, nếu không ta tự mình dẫn Lục đạo hữu rời khỏi mê vụ cấm địa cũng chưa hẳn không thể. Tiết đạo hữu nói không sai, ta từng nghe mấy vị bằng hữu từng ra vào qua mê vụ cấm địa thuật lại. Còn tưởng rằng mê vụ cấm địa không có gì, liền lỗ mãng xông vào, sau khi tiến vào mê vụ cấm địa liền mất mấy tháng thời gian, mấy lần cửu tử nhất sinh mới có thể rời khỏi. Theo phương pháp mà bằng hữu lão nói tới, hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, ngược lại còn lãng phí lượng lớn thời gian, tiêu hao không ít đan dược. Lão giả gầy gò đau lòng nói. Lục Tiểu Thiên biến sắc, chính là ngay cả người quen thuộc phương pháp rời đi. Vận khí tốt cũng muốn cần gần 10 ngày thời gian, thậm chí là mấy tháng. Coi như hắn chờ được, ngưng kim quả cũng không chờ được. Không chừng đợi đến khi hắn đi ra ngoài, ngay cả cây ngưng kim quả cũng đã bị người ta đào đi rồi. Về phần Tiết Linh này, nếu như lời nói là thật, thì thật là một nữ tử trọng tình nghĩa. Người sống được càng lâu sẽ càng tiếc mệnh mình, người tu tiên vì truy cầu kim đan đại đạo, để kéo dài thọ nguyên thêm, càng là yêu quý tính mạng của mình. Mà Tiết Linh lại có thể vì đồng môn sư tỷ của mình không tiếc lấy thân mạo hiểm, quả thực khó có được. Lúc này ép buộc nàng cùng mình rời đi, chỉ sợ đối phương cũng chưa chắc nguyện ý, thật sự là cực kỳ phiền não. Nếu như dùng bảo vật trên thân ngươi, bao lâu là có thể rời đi? Không quá 2 ngày liền có thể, bất quá thứ ở trên người ta có hạn chế số lần sử dụng, một khi ra ngoài liền mất đi hiệu lực. Một khi muốn tiến vào nữa phải chuẩn bị một cái khác, sư tỷ của ta lại không chờ nổi như vậy. Tiết Linh biến sắc, còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên có tâm tư dùng vũ lực. Thực lực của Lục Tiểu Thiên nàng đã được chứng kiến, mặc dù chỉ là đơn giản mấy chiêu, nhưng đối với nàng mà nói, Lục Tiểu Thiên nếu thật sự có ý đồ gì xấu, nàng ngay cả một tia khả năng phản kháng cũng không có. Thứ ngươi muốn tìm có phiền phức không, có biết vị trí hay không? Lục Tiểu Thiên hỏi. Có mấy loại, đại bộ phận đã biết đại khái vị trí, chỉ là yêu thú hoành hành trong mê vụ cấm địa này, thường xuyên sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Thực lực của ta thấp, sau khi đi vào ăn bữa hôm lo bữa mai, làm chậm trễ không ít thời gian, nếu có lục đạo hữu chịu giúp đỡ, đoán chừng rất nhanh liền có thể thu thập đầy đủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm ngày là đủ. Nghe ra được ý tứ của Lục Tiểu Thiên trong lời nói của hắn, Tiết Linh sắc mặt đại hỷ đồng thời một mặt mong đợi nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Chú cháu chúng ta vừa hay cũng không có việc gì, thuận tiện đi theo Tiết đạo hữu và Lục đạo hữu cùng rời, nếu là gặp được chuyện gì cũng có thể giúp đỡ một tay. Lão giả gầy gò xung phong nhận việc nói. Đối với đề nghị của lão giả gầy gò, Tiết Linh tự nhiên không có phản đối, ở bên trong mê vụ cấm địa này, nhiều thêm một phần thực lực là nhiều thêm một phần an toàn. Căn cứ theo lời Tiết Linh nói, sư tỷ của nàng Triệu Nhiên trúng chính là bách hoa tán, do 100 loại độc hoa phối chế mà thành, biện pháp giải độc có 2 loại. Một loại là đạt được phối phương bách hoa tán, luyện chế giải độc đang nhắm vào phối phương của nó. 100 loại độc hoa luyện chế bách hoa tán này nàng đã biết, chỉ là phải thu thập quá nhiều vật giải độc, thiên nam địa bắc, trong lúc nhất thời cũng không thu thập kịp. Loại thứ hai là luyện chế bách độc hoàng, truyền thuyết có thể giải bách độc, mặc dù hiệu quả không tốt bằng việc nhắm vào phối phương của bách hoa tán, bất quá lại có thể ngăn chặn độc tính trong người sư tỷ nàng, để kéo dài thời gian phát độc nhằm tìm kiếm đầy đủ vật liệu giải độc. Ngoài ra với những gì mà Tiết Linh nói, bách độc hoàng là một loại giải độc đang cực kỳ trân quý, nếu như thời gian trúng độc chưa dài, lập tức phụ dụng vào, đại đa số kỳ độc đều có thể giải được, hay là sớm ăn vào, cũng có thể chống cự bách độc. Lục Tiểu Thiên cũng có mấy phần ý động, nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, trên tay hắn cũng có chỉ một số giải độc đan phổ thông, còn có dự phòng một số độc dược phổ thông. Nhưng đối với những độc vật có thiên môn độc tính rất mạnh lại không có hiệu quả quá lớn. Lần này tu sĩ dị vực xâm lấn, nhất là tu sĩ tới Nam Hoang độc trùng hoành hành, chứng khí dày đặc, có một số tông môn sở trường về việc điều chế độc, dùng độc. Nếu như có thể, hắn cũng không ngại chuẩn bị một số bách độc hoàng, để phòng bị cho bất cứ tình huống nào. Loại thảo dược đầu tiên mà Tiết Linh muốn tìm chính là xà đảm thảo, nó mọc ở bên trong lãnh địa của 2 đầu hắc phong yêu mãng. Sở dĩ gọi là hắc phong yêu mãng, là bởi vì lãnh địa của nó đều là một mảnh hắc sắc thổ nhưỡng phì nhiêu. Cự mãng nằm lẫn ở trong đó rất là không bắt mắt, hơn nữa tốc độ của nó lại nhanh, tới lui như gió. 2 đầu hắc phong yêu mãng thực lực một đầu là ngũ giai, một đầu là lục giai, có thể nói là có chút cường hoành. Xà đảm thảo cao chừng 3 thước, sinh trưởng ở bên trên một chỗ sườn đồ. Ở bên cạnh xà đảm thảo, chính là sào huyệt hắc phong yêu mãng. Hắc phong yêu mãng thô to như một cái thùng nước, dài đến hơn 10 trượng, nằm cuộn trên cành cây gỗ thông dày nặng ở phía trên sườn đồi, cái lưỡi hồng tươi thò thụt từ trong miệng, một đôi mắt màu xanh biếc nhìn qua trông vô cùng quỷ dị. Mà lúc này không gian cấm chế bên trong mê vụ cấm địa có chút buông lỏng, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Đám người Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể ở trên không trung lướt ra xa vài chục trượng, không cách nào ngự kiếm phi hành trong thời gian dài. Hắc phong yêu mãng mang theo kỳ độc, độc tính của nó đủ để cho sào huyệt phụ cận không mọc nổi một ngọn cỏ. Nhưng hiện tại phụ cận sào huyệt lại mọc ra cây cối um tùm, hoàn toàn là bởi vì công năng của xà đảm thảo. Xà đảm thảo bình thường muốn trưởng thành tới cao đến 2 thước, chí ít cần 2.000 năm thời gian trở lên. Ngoài ra cũng có một loại biện pháp, chính là để xà đảm thảo hấp thu đủ độc tính, và cũng không thể là độc dược phổ thông. Vài gốc xà đảm thảo trước mắt này vậy mà đều trưởng thành cao hơn 2 thước, có thể thấy được kỳ độc trên thân 2 đầu hắc phong yêu mãng lợi hại như thế nào. Nhìn thấy hắc phong yêu mãng ngẩng cao đầu, một bộ dáng vẻ muốn công kích, Tiết Linh sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói, ta ở trong mê vụ cấm địa tìm rất lâu, cũng chỉ ở chỗ này tìm được xà đảm thảo. Chỉ là hắc phong yêu mãng này thực lực quá mạnh, trước kia ta căn bản không dám tới gần. Lần này nếu không phải đột nhiên xuất hiện hắc giáp trùng triều, chỉ sợ đã tán thân trong bụng rắn rồi. Lục đạo hữu ngươi phải cẩn thận một chút. Ta quả thật là nguyện ý giúp một tay, chỉ là hai đầu hắc phong yêu mãng này thực lực cường đại không nói, hơn nữa còn mang theo kỳ độc, chú cháu chúng ta hai chỉ sợ không thể giúp đỡ được bao nhiêu. Lão giả gầy gò ở cự ly xa quan sát hắc phong yêu mãng, trong lòng đã sợ hãi không dâng lên nổi chiến ý. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đối với hắc phong yêu mãng, hắn cũng có chút hiểu rõ, lão giả gầy gò có thoái ý cũng là điều bình thường. Dù sao giao tình giữa bọn họ cũng chỉ vừa mới quen biết nhau. Nếu đổi lại là hắn, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không muốn mạo hiểm quá lớn như vậy. Ta hấp dẫn sự chú ý của hai đầu hắc phong yêu mãng này, lát nữa các ngươi thừa cơ đi hái xà đảm thảo. Ngoại trừ số lượng tiết đạo hữu cần, số còn lại chính là của ta. Lục Tiểu Thiên bước ra một bước, hai mắt như điện, tràn đầy chiến ý nhìn về phía hắc phong yêu mãng ở bên ngoài ngàn trượng. Ngươi cẩn thận một chút. Trên mặt Tiết Linh mang theo mấy phần lo lắng, mặc dù biết Lục Tiểu Thiên thực lực không phải bình thường, nhưng hắc phong yêu mãng cũng không phải dễ trêu vào. Hắc phong yêu mãng cảm nhận được Lục Tiểu Thiên khiêu khích, đầu yêu mãng có hình thể lớn hơn, thân thể cao lớn từ trong đống loạn thạch ở sườn đồi trườn xuống. Thân thể mặc dù to lớn, nhưng lại vô cùng linh hoạt, động tác nhanh lẹ, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, Tiết Linh và lão giả gầy gò vội vàng tránh lui. Đối phó loại yêu thú thực lực cường hãn này, vận dụng thủ đoạn bình thường căn bản không có tác dụng. Lục Tiểu Thiên vỗ vào túi trữ vật, liệt địa đao cùng với đao khí khổng lồ phóng lên tận trời, như muốn cắt liệt hư không, lao tới chém về phía hắc phong yêu mãng. T. Hắc phong yêu mãng đang lao tới thân thể lập tức cứng đờ, nó đã cảm nhận được rất rõ sát ý khổng lồ tán phát ra trên thanh kim đao đang lao tới. Trước mắt thanh kim đao này tuy nhỏ, nhưng lại gây cho nó một loại uy hiếp trước nay chưa từng có. Hắc phong yêu mãng tức giận quất cái đuôi to lớn lên, trên không trung lưu lại mười mấy đạo tàn ảnh, vô cùng hung hãn nện lên trên thanh liệt địa đao. Bang, đuôi yêu mãng va chạm với liệt địa đao, không trung lưu lại một lượng lớn huyết vụ. Hắc phong yêu mãng kêu lên đau đớn, nhanh chóng thu đuôi lại. Trình độ sắc bén và hung hãn của liệt địa đao đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Nó chiếm cứ ở chỗ này đã mấy trăm năm, từ khi có ký ức đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhận phải thương tổn nghiêm trọng như vậy. Hắc phong yêu mãng tức giận há miệng phun ra một cái, một chùm hỏa diễm màu xanh lục bay ra, bao phủ lên liệt địa đao. Lục hỏa diện tích không nhỏ, liệt địa đao tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới hắc phong yêu mãng này lại còn tu luyện ra thủ đoạn công kích lục âm xà hỏa. Tu sĩ nhân tộc có thể thông qua luyện chế các loại pháp khí tăng sức chiến đấu bản thân lên, yêu thú mặc dù không có cách nào luyện chế pháp khí tương tự, nhưng cũng có thủ đoạn đặc biệt. Lục âm xà hỏa chính là một trong những thủ đoạn công kích siêu mạnh của tộc mãng xà. Đám hỏa diễm ống ánh màu bích lục kia sợ rằng cũng không dễ đối phó hơn đan nguyên pháp khí chút nào. Đám hỏa diễm này trông thì rất đơn bạc, nhưng lại giống như là một bức tường dày nặng, ngăn ở phía trước liệt địa đao. Nhìn thấy hắc phong yêu mãng phun ra lục âm xà hỏa, lão giả gầy gò và tráng hán đầu trọc càng giống như là gặp quỷ vậy. Thân hình nhanh chóng bạo lui. Loại xà hỏa công kích quỷ dị này, kịch độc vô cùng. Tu sĩ nhân tộc nếu như không có chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn phòng ngự, cơ hồ dính phải tất chết. Lục Tiểu Thiên không hề dám có chút chủ quan nào với lục âm xà hỏa mà hắc phong yêu mãng phát ra, nếu như để nó dính vào người không chừng lại càng mang tới nhiều hậu quả không tốt hơn nữa. Dù sao thể tu tuy rằng có thể phòng ngự được một trình độ nhất định với sự công kích của pháp khí. Nhưng loại thủ đoạn lục âm xà hỏa này lại không giống như pháp khí bình thường, chưa hẳn không thể đột phá phòng ngự bên ngoài cơ thể mà xuyên vào thể nội, về phần hỏa giao lân giáp phòng ngự càng mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có tác dụng. Nhưng Lục Tiểu Thiên cũng không phải không có biện pháp, hai tay hắn bấm pháp quyết, liên tiếp điểm về phía liệt địa đao. Đao khí kim sắc ầm ầm phóng lớn, pháp khí thông linh, liệt địa đao có thể cảm thụ được sát ý trong lòng Lục Tiểu Thiên. Thân đao rung lên, tán phát ra từng tiếng khẽ ngân vang. Đao khí vàng óng ánh hình thành nhiều bóng dáng nhiều lớp đao khí trùng trùng điệp điệp, bất phân thắng bại với lục âm xà hỏa. Lục âm xà hỏa xuất hiện chỉ trong chốc lát, xà đảm thảo loại linh vật này tự hồ như nhận được vật đại bổ. Lá cây thanh thúy mọng nước rung lên, tự hồ như có thêm vài phần thần thái. Nhưng không phải tất cả cỏ cây đều giống như là xà đảm thảo loại kỳ vật này. cây cối bình thường khác, và còn có một số đê giai linh vật, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã trở nên khô héo, điêu linh. Lấy lục âm xà hỏa làm trung tâm, tự hồ hình thành nên một đạo sóng xung kích âm lãnh, tử vong, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mà liệt địa đao phun ra lại là một loại khí thế sắc bén không gì không phá, không có loại kịch độc như lục âm xà hỏa, nhưng đao khí lạnh thấu xương lại khiến khu rừng cây vốn yên bình lại đột nhiên sản sinh ra một cơn gió lốc vô hình, thổi rơi rụng những lá cây trên cành rơi rụng héo úng bay lung tung tứ tán ra xung quanh. Rầm rầm rầm. Liệt địa đao và lục âm xà hỏa không hề có chút hoa chiêu mà trực tiếp va chạm, Hắc Phong yêu mãn không dám để cho liệt địa đao dễ dàng đụng vào người. Lục Tiểu Thiên cũng vô cùng kiên kỵ lục âm xà hỏa. Đối công kích như vậy tiêu hao pháp lực vô cùng lớn. Đầu Hắc Phong yêu mãn chiến đấu với Lục Tiểu Thiên này đã đạt tới tiêu chuẩn lục giai đỉnh phong, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 9. Nói về pháp lực còn hùng hậu hơn Lục Tiểu Thiên nhiều, có thể tu luyện ra lục âm xà hỏa càng là đầu nổi bật bên trong loài yêu mãn, vô cùng lợi hại. Bởi vì nguyên do cảnh giới, pháp lực của Lục Tiểu Thiên không thể nào thâm hậu bằng Hắc Phong yêu mãn. Thời gian kéo dài ra, trên trán liền thấm đẫm mồ hôi. Trong mắt Hắc Phong yêu mãn lóe ra một tia quang mang hung tàn xảo trá, tự hồ cảm nhận được pháp lực Lục Tiểu Thiên không đủ. Ngay cả Tiết Linh, tráng hán đầu trọc quan chiến ở phía xa cũng nhìn thấy run sợ trong lòng. Cho dù là lão giả gầy gò, nhìn thấy tình huống chiến đấu kinh người trước mặt, thân là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, vô luận láp Lục Tiểu Thiên hay là Hắc Phong yêu mãn, trong lòng đều có một chút ý kiên kỵ. Tiết đạo hữu, xem tình huống này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sợ rằng Lục Tiểu Thiên cũng không thể nào chiến đấu được lâu nữa. Ngươi còn có thủ đoạn gì khác không? Nếu không thì chúng ta nên chuẩn bị rút lui sớm một chút. Một khi chọc giận Hắc Phong yêu mãn cũng không phải là chuyện đùa. Lão giả khô gầy tuy rằng chưa hề tham chiến, nhưng trên trán cũng không khỏi chảy ra từng giọt mồ hôi. Lại xem thế nào, Lục đạo hữu bởi vì ta mới bị cuốn vào trong loại sự tình này. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ mặc không quản đến. Khuôn mặt bình thường của Tiết Linh lóe lên một tia thần sắc kiên định. Nàng nhìn ra được trong lời nói của lão giả gầy gò đã có mấy phần thoái ý, chỉ là không thân không quen, lão giả gầy gò có thể nói ra lời nhắc nhở, mà không hề trực tiếp rời đi, so với đám người song bào thai huynh đệ trước đó, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cũng được, nếu đã đi cùng nhau rồi thế thì chờ thêm chút nữa xem sao, việc lớn thì chưa chắc sẽ giúp được, nhưng việc nhỏ chúng cháu chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực. Trong lòng lão giả gầy gò sau khi do dự một hồi, liền cắn răng quyết định nói. Liệt địa đao khí kình tung hoành, pháp lực trong đan điền giống như là thủy triều rút đi. Lục Tiểu Thiên có thể cảm nhận được vẻ giảo hoạt trong mắt và chủ ý của Hắc Phong yêu mãn. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lấy ra một viên hồi thiên đan nuốt vào. Chưa tới chốc lát, khí thế vốn có chút suy yếu của liệt địa đao lần nữa đại chấn, mạnh mẽ giao chiến với lục âm xà hỏa. Đó là đan dược gì? Không ngờ lại có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhiều pháp lực như vậy, tráng hán đầu trọc nhìn thấy hai mắt sáng lên. Nếu như trên người chúng ta cũng có thể có loại đan dược này, năng lực sinh tồn không chỉ tăng lên gấp bội không đâu. Trong thời gian ngắn không ngờ lại có thể khôi phục toàn bộ pháp lực đã tiêu hao, đối với chiến đấu không hề có chút ảnh hưởng nào, sợ rằng cũng chỉ có hồi thiên đan mới có diệu dụng như vậy. Vị lục đạo hữu này thật là không đơn giản xuất thân khẳng định bất phàm, chỉ là Huyền Diệp Thành tuy nhỏ, nhưng một số tu sĩ trúc cơ kỳ lợi hại cũng đều có chút danh tiếng, nhưng sao lại không hề nghe được một chút tin tức nào về vị lục đạo hữu này, thật là một chuyện kỳ lạ. Có lẽ là đệ tử của những đại tông môn khác từ xa tới đây. Cho dù lão giả gầy gò là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhìn thấy sau khi Lục Tiểu Thiên phục dụng hồi thiên đan liền khôi phục toàn bộ pháp lực, trong lòng cũng nhịn không được mà có chút hâm mộ. Hắc Phong yêu mãn liên tục duy trì sử dụng lục âm xà hỏa, tiêu hao quá lớn. Đám lục âm xà hỏa không phải là những con gió lớn thổi tới, mà là nó trong năm tháng tu luyện dài đăng đẳng hấp thu tinh hoa mặt trăng, lại cộng thêm việc cắn nuốt những thi cốt của đại lượng yêu thú khác, và lợi dụng kịch độc trong cơ thể cùng với thi khí mới luyện chế thành, thật là không dễ dàng gì mới tu luyện ra được. Một trận chiến với tên nhân tộc trước mắt này, tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn chưa thể nào bắt được đối phương, Hắc Phong yêu mãn không khỏi có vài phần nôn nóng trong lòng. Tự hồ cảm thấy được chỉ dựa vào lục âm xà hỏa thì không thể nào giết chết được tên nhân tộc trông rất nhỏ bé trước mắt này. Hắc Phong yêu mãn mất đi tính nhẫn nại ban đầu, kêu lên một yến quái dị, đuôi mãn xà thô to một trận rung động, không ngờ lại xuyên qua lục âm xà hỏa công kích về phía Lục Tiểu Thiên. Đuôi mãn xà lóe lên, trong nháy mắt liền xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, mà bản thể Hắc Phong yêu mãn lúc này vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Yêu vật thật là lợi hại. không ngờ lại có thể phá vỡ cấm chế không gian trong nháy mắt công kích địch nhân ở bên ngoài mấy trăm trượng. Dù cho lão giả gầy gò lịch duyệt phong phú, nhìn thấy một màn kinh người trước mắt không khỏi kêu lên thất thanh. Một màn trước mắt thật là có chút pháp vỡ nhận thức của lão, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, sợ rằng cũng không thể nào dễ dàng phát ra một kích như vậy. Lẽ nào con hắc phong yêu mãng này còn có gì đó cổ quái hơn sao? Không chỉ là lão giả gầy gò, Lục Tiểu Thiên đang đối chiến với hắc phong yêu mãng trong lòng cũng kinh hãi không thể nào tả. Với thể hình của hắc phong yêu mãng, dài đến hơn 10 trượng, nhục thân không thể nào dễ dàng công kích được đến hắn. Nhưng tốc độ của cái đuôi mãng xà trước mắt này lại nhanh đến khiến người ta cảm giác bất khả tư nghị. Trong chớp mắt liền xuyên qua cự ly mấy trăm trượng, khiến người khác căn bản không có thời gian kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cơ hồ vào lúc Lục Tiểu Thiên không hề có chút phòng bị nào, cái đuôi mãng xà đã quất tới, đánh lên trước người Lục Tiểu Thiên. Lục đạo hữu, Tiết Linh sắc mặt trắng bệch, con hắc phong yêu mãng này thô to như một thùng nước, hình thể lại dài hơn 10 trượng, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, chắc chắn là một cự vật khổng lồ. Lại cộng thêm đuôi hắc phong yêu mãng xúc thế tấn công, một kích mang theo khí thế lăng lệ, sợ rằng lực đạo của một đòn này chi ít cũng có mấy vạn cân. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong nếu như có chuẩn bị, dùng pháp khí ngăn cản một kích kinh khủng này cũng phải dốc hết toàn lực. Mà Lục Tiểu Thiên trước mắt này gần như không có thời gian kịp phản ứng, đòn công kích đã đến ngay trước mặt, dùng nhục thân thừa nhận một kích này, kết quả như thế nào Tiết Linh thậm chí không dám tưởng tượng. Một kích này của hắc phong yêu mãng đã đột phá hạn chế không gian nơi này, Lục Tiểu Thiên căn bản không kịp phản ứng, liền bị đuôi mãng xà to lớn đánh trúng. Một cổ lực lượng vô cùng to lớn từ trên đuôi mãng xà truyền lên người. Thân thể Lục Tiểu Thiên trở nên vô cùng yếu nhược khi so với nó, không hề có chút trì trệ nào liền bị đánh bay, ngã ngược ra sau. Hắc phong yêu mãng khẽ kêu lên, thần sắc trong mắt có vài phần đắc ý, tên nhân tộc trước mắt này có thể nói là khó chơi vô cùng. Cho dù là lục âm xà hỏa mà nó cực khổ tu luyện ra cũng không làm gì được đối phương. Nếu như không phải nó dưới cơ duyên xảo hợp, luyện hóa một khối đá màu đen, sau đó đột nhiên thể ngộ ra được loại phương thức công kích cổ quái này, cơ hồ sẽ không thể nào làm gì được đối phương. Với thân thể nhỏ bé của nhân tộc, chịu một kích này của nó, hắc phong yêu mãng hoàn toàn tin rằng đối phương sẽ không thể nào chịu được, đã có mấy tên tu sĩ nhân tộc bị nó đồng phương pháp đồng dạng giết chết rồi. Trong mấy tên tu sĩ đó cũng không thiếu kẻ cực kỳ lợi hại như tên nhân tộc trước mắt này, chỉ là không thể nào tránh kịp thủ đoạn công kích xuất quỷ nhập thần của nó mà thôi. Lục đạo hữu, nhìn thấy hắc phong yêu mãng đã đánh trúng Lục Tiểu Thiên, Tiết Linh kêu lên thống thiết. Không ngờ tâm tình lại mất kiềm chế mà lao tới, vung tay ném ra ba cây phi tiêu hình lục lăng, như điện xẹt bắn về phía hắc phong yêu mãng. Trong mắt hắc phong yêu mãng lóe qua một tia khinh thường. Tiết Linh chỉ bất quá là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, căn bản không đáng lọt vào trong mắt nó. Đầu mãng xà cũng lười cử động, khẽ vung đuôi lên liền đánh văng ba cây phi tiêu đang bay tới. Tuy rằng đâm lên trên lưng phiến vẫn có chút đau đớn, nhưng điểm công kích này đối với nó mà nói, không hề có bất kỳ tính uy hiếp thực chất nào. Nhìn thấy Tiết Linh lại lần nữa ném ra phi tiêu, hắc phong yêu mãng đại nộ, ba cây trước đó thì cũng thôi đi. Tên nhân tộc trước mắt nhược tiểu như vậy không ngờ lại cứ liên tục khiêu khích nó, thật là muốn tìm chết. Hắc phong yêu mãng khống chế lục âm xà hỏa cuốn về phía Tiết Linh. Trước đó liệt địa đao bởi vì Lục Tiểu Thiên bị thương, tạm thời mất đi khống chế vô lực đối kháng với lục âm xà hỏa. Hắc phong yêu mãng đã có thể rảnh tay, đối phó với nữ tử trước mặt này, thi triển ra mấy phần lực lượng là đủ rồi. Đối mặt với lục âm xà hỏa đang cuốn tới, trên mặt Tiết Linh mang theo thần sắc tuyệt vọng. Loại trình độ công kích như thế này đã vượt xa khả năng cực hạn mà nàng có thể thừa nhận. Vốn với tu vi của nàng, tiến vào mê vụ cấm địa đã là vô cùng nguy hiểm, càng huống chi đối mặt với một tồn tại đã gần với thực lực thất giai kim đan yêu thú, thực lực mạnh hơn nàng không chỉ là một hai cấp độ. Sư, chính vào lúc Tiết Linh đang tuyệt vọng, một đạo âm thanh trầm thấp, một đạo kim quang nhanh tới mức bất khả tư nghị, một đạo khí thế lần nữa có thể chém bay hết thể dương lên chém về phía hắc phong yêu mãng. Kim đao nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắc phong yêu mãng và Tiết Linh càng cảm thấy bất khả tư nghị. Kim đao này rất quen thuộc, loại đa nguyên pháp khí này tuyệt đối không thể nào giả mạo được. Lục đạo hữu, Tiết Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tiểu Thiên trước đó bị đuôi của hắc phong yêu mãng đánh bay lúc này lần nữa đứng lên. Y phục dưới tác dụng của pháp lực liền tung bay phần phật, tro bụi trên đó liền bị rũ bay đi sạch sẽ. Lúc này Lục Tiểu Thiên mặt không biểu tình, tuy rằng trong mơ hồ có vài phần nộ ý, nhưng lại không hề giống bộ dạng thụ thương chút nào. Đầu óc Tiết Linh có chút hoảng loạn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một kích trước đó của Hắc Phong Yêu Mãng tuyệt đối không hề thất bại, quả thật vô cùng mạnh mẽ đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên, vì sao lúc này hắn một chút thương thế cũng không có? Lẽ nào trên người tên thanh niên tên là Lục Nghi này lại còn có phòng ngự pháp khí tuyệt đỉnh? Nhưng từ đầu tới cuối đều không hề nhìn thấy dấu hiệu hắn ta vận dụng phòng ngự pháp khí, hoặc là linh lực ba động khi hắn vận dụng pháp khí khác tạo thành. So sánh với Tiết Linh, lịch duyệt của lão giả gầy gò rõ ràng phong phú hơn quá nhiều. Trong đầu trước tiên lóe qua một từ đáng sợ, thể tu. Thể tu không hề đáng sợ, tuy rằng người trong tu tiên giới lựa chọn con đường này không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có, thậm chí lão cũng từng gặp qua. Đáng sợ chính là tên thanh niên trước mặt này trong niên kỷ không hề lớn nhưng đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, bộ dạng tu vi đại khái cỡ tầng 5 tới tầng 6. Niên kỷ trẻ như vậy mà đã có tu vi như thế, để ở trong bất kỳ một tông môn nào, cũng đều là thiên tài hiếm có. Muốn đạt tới loại trình độ này, hàng ngày đều phải chăm chỉ tu luyện liên tục không ngừng. Chỉ là việc lật đổ thường thức của lão chính là tên thanh niên trước mặt này không chỉ tu vi cao, mà con đường thể tu không ngờ cũng cao tới đáng sợ. Số lượng thể tu ít hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, con đường này quá khó đi, người thông thường lựa chọn thể tu muốn có được thành tựu, đều phải hao phí đại lượng tuế nguyệt. Chỉ là tên thanh niên trước mặt lại trái ngược hoàn toàn với nhận biết của mọi người, thành tựu trên thể tu còn cao hơn tu vi của bản thân hắn, lão giả khô gầy nhìn thấy rõ. Con Hắc Phong Yêu Mãng này thực lực đã là đỉnh tiêm trong lục gia yêu thú, chỉ dựa vào lục âm xà hỏa loại công kích này đã khiến đại đa số lục gia yêu thú khác cảm thấy không bằng. Càng huống chi còn có một kích ly kỳ có thể phá vỡ hạn chế không gian, quỷ dị tới cực điểm. Con Hắc Phong Yêu Mãng trước mắt này trong hình thể sợ rằng cũng là tồn tại mấy trăm năm rồi. Thân thể khổng lồ đồng thời trình độ khủng bố của lực lượng nhục thân chỉ có người cận thân chiến đấu với nó mới biết được. Cũng chỉ có thể tu đỉnh tim mới có khả năng tồn tại dưới dạng công kích như thế này. Chí ít lão giả khô gầy tự nhận bản thân dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, dùng pháp khí ngăn cản một kích như thế này cũng vô cùng cực lực. Càng huống chi Lục Tiểu Thiên căn bản không hề kịp chuẩn bị, cũng chỉ có lục giai đỉnh phong thể tu mới có thể làm được tới mức này. Dạng người như vậy, căn bản chính là một kiện pháp khí hình người. Lão giả khô gầy thậm chí không thể nào tưởng tượng được đối phương làm sao tu luyện được. Lão tự nhiên là không biết Lục Tiểu Thiên ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng đã cận thân chém giết với vô số tượng đá kia, vô số lần đi lại ở làng ranh sinh tử, dưới tình huống có được bộ công pháp thể tu, Thái Hạo Chiến Thể, lại đạt được diệu dụng của viên thủy tinh bên trong cơ thể tượng đá, mới có thể có được thành tựu kinh người trên phương diện thể tu như thế này. Nếu không phải Lục Tiểu Thiên tự mình trải qua, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không dám tưởng tượng, càng huống chi một kẻ ngoại nhân như lão giả khô gầy đây. Yêu mãng thật là lợi hại, nhưng hôm nay cũng phải chết. Mặt Lục Tiểu Thiên âm trầm như nước, vốn còn tưởng chỉ cần tiêu hao một số hồi thiên đan là có thể tiêu hao chiến tới chết con Hắc Phong Yêu Mãng trước mắt này rồi. Không nghĩ tới nó lại lợi hại như vậy, lại có thể ép cả nội tình thể tu của hắn lộ ra ngoài. Ngoại trừ gặp phải Lục Giáp Khô Lâu, hoặc là Kim Đan lão tổ của Chu gia mà hắn gặp được ở địa Diễm Sơn ra, hắn đã rất lâu rồi không hề bị động như vậy, thể tu là lá bài tẩy của hắn, không ngờ lại bị con Hắc Phong Yêu Mãng này ép tới mức phải để lộ ra, điều này khiến cho Lục Tiểu Thiên tràn ngập sát khí. Không còn phải giống như trước đó tiết kiệm pháp lực nữa, đại lượng pháp lực quán chú vào bên trong liệt địa đao. Liệt địa đao kim quang đại phóng giống như là một vầng thái dương màu hoàng kim, khiến cho người khác không thể nào nhìn thẳng vào nó được. Kim quang đại phóng ẩn chứa đao khí lạnh lẽo thấu xương, có thể trảm diệt hết thảy. Tiết Linh sắc mặt kinh hoảng nhìn bản thân bị Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng kéo đi, thân hình liền hướng phía sau bay đi mấy trăm trượng, đợi khi hai chân nàng lần nữa đứng trên mặt đất mới kịp phản ứng, Lục Tiểu Thiên đã dùng xảo kình để đưa nàng rời xa chiến trường. Hắc Phong Yêu Mãng liên tục kêu lên quái dị. Hiển nhiên là nó vô cùng kinh nghi bất định với những gì phát sinh trước mắt. 3. Lục âm xà hỏa cực lực ngăn cản liệt địa đao đồng thời, Hắc Phong Yêu Mãng lại cường hoành lần nữa vung đuôi mãng xà công kích về phía Lục Tiểu Thiên. Lúc này Hắc Phong Yêu Mãng vẫn còn có chút không tin, công kích của bản thân nó không ngờ lại không hề có chút tác dụng. Từ khi luyện hóa khối đá màu đen kia, lại cộng thêm thời gian tu luyện mấy trăm năm. Hắc Phong Yêu Mãng cũng xem như đã mò được một chút bí mật bên trong khối đá đó. Lĩnh ngộ ra được loại phương thức công kích bỏ qua hạn chế không gian như thế này. Nó trước đó cũng gặp qua mấy tên địch nhân thực lực còn mạnh mẽ hơn nó nhiều, nhưng cũng thất bại dưới một chiêu này của nó. Một chiêu này đã trở thành chiêu thức sát thủ của nó. Nhưng hôm nay lại đầu tiên vô hiệu trước tên tiểu tử nhân tộc này. Hắc Phong Yêu Mãng không thể tin được, nhất thời không thể tiếp nhận, vì thế lại lần nữa tung ra đòn công kích này. Lục Tiểu Thiên vô cùng cảnh giác với loại phương thức công kích kỳ dị của Hắc Phong yêu mãng này. Muốn từ trong công kích của đối phương để nắm bắt được một tia quỷ tích, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng rồi. Vẫn là không hề có chút dấu hiệu nào, không có quỷ tích nào có thể lần dò theo. Đuôi mãng xà thô to đã đánh lên trên ngực hắn. Chỉ là lần này Lục Tiểu Thiên đã có chuẩn bị đầy đủ, hắn không hề bị đánh bay ngược ra sau, thân thể cường hãn thừa nhận một kích của đuôi mãng xà. Lục Tiểu Thiên hét lên một tiếng, chịu đựng sự đau đớn ở ngực, tung quyền nện lên trên cái đuôi mãng xà đang rút về kia. Thân là lục giai thể tu, đáng sợ không chỉ có lực phòng ngự, mà còn có lực lượng nhục thân vô cùng khủng bố. Nhưng đuôi mãng xà vẫn kịp thu về, cùng lúc đó Hắc Phong yêu mãng phát ra tiếng thét đau đớn chói tai. Nó không thể nào tưởng tượng được tên nhân tộc trước mắt trong thể hình nho nhỏ, lại có thể đánh ra lực đạo đáng sợ như vậy. Cả cái đuôi của nó gần như sắp mất đi tri giác, nếu như không phải nó rụt đuôi lại nhanh, phỏng chừng sẽ bị một quyền của đối phương đánh cho nổ đoạn. Lục âm xà hỏa không làm gì được đối phương, công kích thần bí khác mà nó lấy làm kiêu ngạo nhất lại chịu thiệt thòi lớn trong tay trên nhân tộc này. Hắc Phong yêu mãng nhất thời ánh mắt có chút âm tình bất định. Thân là lục giai yêu vật đỉnh phong, linh trí của Hắc Phong yêu mãng không hề thấp. Nó có thể cảm nhận được người trước mắt này không hề dễ trêu vào, chỉ là hiện tại đang ở thế cưỡi hổ khó xuống. Tên nhân tộc trước mắt này xem ra sẽ không dễ dàng buông tha cho nó. Quả nhiên, thanh kim đao khiến nó chán ghét lại lần nữa xé gió lao tới, uy thế không giảm, so sánh với kim đao này, lục âm xà hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng yêu lực bên trong yêu đan lúc này đã tiêu hao không ít rồi. Hắc Phong yêu mãng thẹn quá hóa giận phẫn nộ gào thét liên tục, đầu mãng xà ngẩng cao lên, một viên yêu đan màu đen to như cái bát phun ra từ trong miệng. Lục âm xà hỏa với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lao tới tụ hội với yêu đan. Bao bọc xung quanh yêu đan, hung diễm trở nên ngập trời. Khí thế lập tức vượt qua cả liệt địa đao. Dù sao đó cũng là bổn mệnh yêu đan của Hắc Phong yêu mãng, lại cộng thêm lục âm xà hỏa đã tu luyện mấy trăm năm. Hai thứ chồng chất lên nhau, đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất mà Hắc Phong yêu mãng có thể phát ra. Yêu đan dưới sự bao bọc của lục âm xà hỏa mang theo khí tức hủy diệt lao về phía Lục Tiểu Thiên. Trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia ngưng trọng, con Hắc Phong yêu mãng trước mắt này là hắn từ khi xuất đạo tới giờ, ngoại trừ lục giáp khô lâu và lão tổ Chu Gia ra là đối thủ mạnh nhất. Lực công kích của lục âm xà hỏa vốn đã không thấp hơn đa nguyên pháp khí, lại được yêu đan gia điệp chồng chất lên, trình độ công kích hung hãn thậm chí đã vượt qua liệt địa đao của hắn. Cho dù là phòng ngự siêu cường của lục giai thể tu của hắn, đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, ngạnh kháng sợ rằng cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Hơn nữa hắn không dám mạo hiểm lấy thân đón đỡ, dù sao nếu ngăn được lục âm xà hỏa ở bên ngoài thì còn tốt, nhưng một khi để nó xâm nhập vào cơ thể thì đó không phải là chuyện đùa. Liệt địa đao kim quang chói mắt trong nháy mắt đã mạnh mẽ va chạm với yêu đan vô số lần. Cũng may tài liệu luyện thành liệt địa đao cũng không phải tầm thường, sau khi lại dung nhập đa nguyên vào, trình độ kiên cố đã tăng lên thêm một bậc. Dù cho va chạm kịch liệt với yêu đan cũng không hề bị hao tổn, chỉ là Hắc Phong yêu mãng dựa vào yêu lực cường đại hơn, còn có lục âm xà hỏa. Dưới sự va chạm liên tục tần suất cao như vậy, liệt địa đao không ngừng bị bức lui, gần như có chút không chống đỡ nổi nữa. Tiết Linh và lão giả gầy gò đang quan sát trái tim không khỏi treo trên cổ họng. Trước đó công kích quỷ dị của Hắc Phong yêu mãng khiến bọn họ cho rằng Lục Tiểu Thiên thất bại, nhưng Lục Tiểu Thiên bị đánh trúng lại không hề bị giết chết, hơn nữa còn bị ép bạo lộ ra thực lực càng thêm hải nhân. Nhưng Hắc Phong yêu mãng lúc này đã đánh ra hung sát thật sự, khí thế liều mạng bất chấp tất cả khiến trong lòng mọi người run rẩy. Nhất là lão giả gầy gò, lúc này cũng nhìn ra được lục âm xà hỏa quá mức lợi hại. Khiến trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút kiên kỵ, không dám quá mức tiếp cận, tuy rằng sở hữu thực lực lục giai thể tu, nhưng lại không cách nào phát huy ra được, mà còn bị bó chân bó tay, nếu không lúc này cũng sẽ không tới mức bị rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải độc tính của lục âm xà hỏa quá mãnh liệt, một khi để lực lượng nhục thân cường hoành của lục giai thể tu bạo phát ra, kẻ rơi vào thế hạ phong khẳng định sẽ là Hắc Phong yêu mãng, có trách cũng chỉ có thể trách con Hắc Phong yêu mãng quá mức yêu nghiệt. Nhìn thấy Hắc Phong yêu mãng khí thế thao thiên, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng dâng lên vô tận chiến ý. Hắc Phong yêu mãng tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải là người dễ treo trọc vào. Lần nữa phục dụng một viên hồi thiên đan, Lục Tiểu Thiên vỗ vào túi trữ vật. Một kim sắc cự nhân khôi lỗi một tay cầm trọng kiếm đột nhiên xuất hiện xông ra, vô cùng dũng mãnh lao về phía Hắc Phong yêu mãng. Chính là một con khôi lỗi khác, kim hệ cự nhân càng sở trường về công kích hơn của Lục Tiểu Thiên. Khôi lỗi này cao tới 2 trượng, một thanh kim sắc trọng kiếm còn cao hơn cả người trưởng thành bình thường. Thanh trọng kiếm này không hề có hiệu quả sắc bén như là liệt địa đao, nhưng tài liệu tạo thành nó lại vô cùng đặc thù. Cho dù là ngạnh kháng với đa nguyên pháp khí cũng sẽ không bị hao tổn. Lục Tiểu Thiên suy đoán thanh trọng kiếm này khi thế luyện có thể đã thêm một số lượng cực ít bí ngân, khiến nó có được tính bền bỉ và cứng rắn siêu khủng khiếp. Tuy rằng thanh trọng kiếm này không hề mang theo hiệu quả sát thương nào lợi hại, nhưng thêm vào lực lượng nhục thân khủng bố của kim sắc cự nhân khôi lỗi không hề thua kém lục giai thể tu của Lục Tiểu Thiên, đồng dạng cũng có thể phát huy ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Lúc trước khi ở Vọng Nguyệt Thành, Lục Tiểu Thiên mấy lần tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch để luyện tập thành thục cách khống chế hai con khôi lỗi, đối với lực phá hoại của kim nhân khôi lỗi này càng hiểu rõ hơn cả. Kim nhân khôi lỗi cơ thể cao lớn uy mãnh, bởi vì là khôi lỗi, kịch độc của lục âm xà hỏa căn bản không thể nào phát huy được tác dụng, Hắc Phong yêu mãng lại mất đi thủ đoạn công kích cực kỳ lợi hại này. Đồng thời khi yêu đang tiếp lui liệt địa đao, kim nhân khôi lỗi đã vô cùng dũng mãnh gia nhập vào vòng chiến, hai tay giơ cao, trọng kiếm nặng nề chém xuống. Hắc Phong yêu mãng dù sao cũng là lục giai đỉnh phong yêu thú, tu luyện tới hiện tại đã được mấy trăm năm, cảnh giới ổn định. Kim nhân khôi lỗi tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào một chiêu liền đánh đuôi được công kích cường đại nhất của nó. Hai bên liều mạng đối chiến, kim nhân khôi lỗi không hề chiếm được tiện nghi quá lớn, nhưng khí thế hung hãn vô cùng của yêu đan cũng đã bị ngăn chặn lại. Kim nhân khôi lỗi không hề giống như nhân tộc và yêu thú, pháp lực và yêu lực phải có một quá trình vận chuyển. Chỉ cần thượng phẩm linh thạch bố trí bên trong không bị hao hết linh lực, liền sẽ không hề biết mệt mỏi mà liên tục chiến đấu. Dù cho bị yêu đang ngăn cản nhưng cũng không hề trì trệ chút nào, mà lần nữa vung trọng kiếm lên công kích. Mà liệt địa đao trước đó bị ép lui lúc này dưới sự khống chế của Lục Tiểu Thiên đã khôi lỗi uy thế vốn có. Hắc Phong yêu mãng lúc này đã bắt đầu có chút bối rối, công kích của kim nhân khôi lỗi và liệt địa đao không hề đơn giản. Với thực lực của nó, toàn lực ứng phó một đạo công kích trong đó cũng đã không hề dễ dàng, càng huống chi phải đồng thời ứng phó cả hai cái. Vừa ngăn cản công kích của liệt địa đao xong, kim nhân khôi lỗi đã thế không thể cản dậm chân tiến tới, trong nháy mắt đã bước qua khoảng cách mấy trăm trượng, tiếp cận tới gần Hắc Phong yêu mãng. Kim quang hiện lên, trọng kiếm của kim nhân khôi lỗi với thế thái sơn áp đỉnh, nặng nề chém xuống Hắc Phong yêu mãng. Chiến kỹ của kim nhân không hề quá lợi hại, nhưng một kích thế lớn lực nặng như thế nào, lại cộng thêm lượng lớn linh lực trong thượng phẩm linh thạch thôi động, bên trên trọng kiếm lưu chuyển một trận quang hoa, uy thế vượt xa hơn cả liệt địa đao. Hắc Phong yêu mãng một thân lân phiến phòng ngự cũng vô cùng kinh người, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh mẽ, một đòn công kích cũng khó có thể trọng thương được nó. Chỉ là lân phiến vốn vô cùng kiên cố lúc này chỉ có tác dụng ngăn cản được một lúc. Công kích của trọng kiếm không hề có chút hoa mỹ nào đã phá vỡ tầng phòng ngự lân phiến, chém vào trong huyết nhục. Nhưng như vậy cũng chưa xong, kim nhân khôi lỗi hai tay cầm trọng kiếm quét về trước, rạch ra một đường thẳng trên thân Hắc Phong yêu mãng, nội tạng bên trong lồ lộ ra ngoài. Hắc Phong yêu mãng bị trọng thương hét thảm không thôi, khống chế yêu đan cũng không thể nào tùy tâm sở dục như trước. Đau đớn tận xương tủy, lục âm xà hỏa trên yêu đan tự hồ có chút không chịu khống chế mà tán đi, mất đi sự ngưng tụ vốn có. Con Hắc Phong yêu mãng nhỏ hơn còn lại nhìn thấy cục diện chiến đấu đang chuyển biến xấu, liền kêu lên quái dị, đột nhiên xoay thân bỏ trốn, để lại con cự mãng này một mình chiến đấu. Lão giả gầy gò lặng lẽ cười, dù là tu sĩ nhân tộc, khi đại nạn lâm đầu, tình huống mạnh ai nấy bỏ chạy cũng không phải ít thấy. Mà Hắc Phong yêu mãng hung tàn lại xuất hiện loại tình hình này cũng không phải là kỳ lạ. Lúc này trong lòng lão già gầy gò nhịn không được thở phào, nếu như Hắc Phong yêu mãng chiến thắng, Hắc Phong yêu mãng dưới trạng thái phẫn nộ rất có khả năng sẽ đuổi cùng giết tận đám nhân tộc dám xông vào lãnh địa của nó. Với tốc độ của bọn họ cho dù là phân tán ra bỏ chạy, sợ rằng không thể nào toàn thân trở ra. Người bị Hắc Phong yêu mãng nhắm vào cũng chỉ có trách bản thân vận khí không tốt, quá nữa là sẽ có kết cục vẫn lạc. Nhưng ai từng nghĩ tới tên thanh niên trước mặt trong bề ngoài xấu xí mà lại khủng bố như vậy, đa nguyên pháp khí, lục giai đỉnh phong khôi lỗi, bản thân hắn còn lại lục giai thể tu. Bất cứ một cái nào khi lấy ra cũng đủ để áp chế đa phần tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Mà tên thanh niên trước mặt này không ngờ lại có đủ mọi thứ, khó trách hắn dám một mình mạo hiểm ở nơi này. Thì ra là cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, trừ khi gặp phải tu sĩ kim đan kỳ, trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn đã hiếm có địch thủ. Cho dù là gặp phải quần công, chiến lực không đủ, muốn lưu lại được người này cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Hắc Phong yêu mãng khổ chiến với Lục Tiểu Thiên đã thụ thương không nhẹ, lại nhìn đồng bạn của mình không ngờ lại thấy chiến sự không ổn liền xoay thân bỏ chạy, không khỏi trở nên vô cùng tuyệt vọng. Thân hình lóe lên, lần nữa vận dụng kỹ năng thần diệu mà bản thân nó tìm được bên trong khối đá màu đen, thân hình to lớn đột nhiên lại thoát đi ra ngoài trăm trượng. Trên mặt Lục Tiểu Thiên ẩn hiện sát cơ, ép hắn phải bạo lộ thực lực như vậy, hiện tại muốn chạy đâu thể nào dễ dàng như vậy được, đánh rắn không chết sẽ còn bị cắn ngược lại. Con hắc phong yêu mãng này lợi hại như vậy, tu sĩ đã đạt tới lục gia yêu thú đỉnh phong, một khi để nó chạy thoát, sau này chính là một sự uy hiếp rất lớn, làm không khéo để nó đột phá tới thất gia yêu thú cũng nói không chừng. Lục giai đã đáng sợ như vậy, nếu như nó đột phá thất giai, hắn sợ rằng sẽ không còn có lực hoàn thủ. Thời gian rời khỏi mê vụ cấm địa còn cần mấy ngày thời gian, về phần thu thập ngưng kim quả còn không biết cụ thể phải cần thời gian bao lâu. Hắn tự nhiên không thể nào để mặc một sự uy hiếp cường đại vậy chạy thoát. Về phần chiêu thức có thể đột phá hạn chế không gian tuy rằng vô cùng lợi hại quỷ dị, nhưng Lục Tiểu Thiên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chiêu thức càng lợi hại lúc sử dụng sẽ có hạn chế nhất định. Giống như là kỹ năng băng phách huyền âm bên trong pháp châu của hắn, hoặc là hàng hoang ấn, pháp lực tích lũy bên trong pháp châu bị hao hết thì cũng chỉ có thể đợi đến sau khi tích lũy đầy đủ mới có thể sử dụng lần nữa. Hay hoặc là mấy kiện đa nguyên pháp khí trên người hắn, uy lực rất lớn nhưng pháp lực tiêu hao cũng không phải là một tu sĩ bình thường có thể chịu đựng nổi. Nếu như không phải hắn đã chuẩn bị trước luyện chế không ít hồi thiên đan, hắn cũng căn bản không thể nào sử dụng đa nguyên pháp khí trong thời gian dài như vậy, sớm đã bị đánh bại trong cuộc chiến vừa rồi. Quả nhiên, hắc phong yêu mãng vì muốn thoát khỏi khốn cảnh uy hiếp dưới sự liên thủ của kim nhân khôi lỗi và liệt địa đao, bất đắc dĩ phải lựa chọn tránh lui ra sau trăm trượng. Hắc phong yêu mãng lúc này khí tức đã yếu đi không ít, lại có trọng thương trên thân, tốc độ rõ ràng chậm hơn trước đó một chút. Lục Tiểu Thiên lại làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Kim nhân khôi lỗi một bước bước đi hơn chục trượng, thân hình nặng nề khiến cho mặt đất rung lên bần bật, cùng với liệt địa đao một trái một phải, không phân trước sau nhanh chóng đuổi theo hắc phong yêu mãng. Bùng! Liệt địa đao quá mức sắc bén, hắc phong yêu mãng đã trọng thương, không dám để yêu đang trực tiếp cứng đối cứng với liệt địa đao, nếu không sẽ thương tổn tới bổ nguyên. Đuôi mãng xà thô to lần nữa va chạm với liệt địa đao, nhưng trên cái đuôi thô to đã lưu lại một vết thương sâu tới tận xương. Máu tươi từ bên trong vết thương tung tràn ra. Nhưng lúc này hắc phong yêu mãng đã không thể nào lo được đau đớn trên người, kim nhân khôi lỗi hai tay cầm trọng kiếm lần nữa chém về phía đầu nó, ý đồ muốn một kiếm chém rớt đầu hắc phong yêu mãng. Hai đạo công kích này dù chỉ là một trong số đó, hắc phong yêu mãng cũng phải dốc toàn lực để ứng phó. Lúc này bị hai thứ đồng thời công kích, hắc phong yêu mãng lập tức lo được cái mất cái kia, chỉ kịp tạo một bức tường bằng đá, ngăn ở trước trọng kiếm của kim nhân khôi lỗi. Ầm một tiếng, trọng kiếm nện cho bức tường đá dày vài thước thành mặt phấn, thân hình thô to đầy mang lực đánh phá tới. Hắc phong yêu mãng vùng chết giãy giụa không duy trì được bao lâu, cuối cùng bị trọng kiếm của kim nhân khôi lỗi thuận lợi chém vào nơi bảy tấc trên thân mãng xà. Khi chém xuống đầu mãng xà, trọng kiếm bị xương sống vô cùng cứng rắn ngăn lại. Lúc này lại xuất hiện một chút đột biến, thân mãng xà thô to cuốn tới, muốn cuốn lấy kim nhân khôi lỗi. Lục Tiểu Thiên giật mình, vội vàng khống chế liệt địa đao, phát huy uy lực của liệt địa đao tới cực điểm, chém lên trên đuôi mãng xà. Ngăn cản hắc phong yêu mãng này cuốn lấy kim nhân khôi lỗi. Dù sao thân thể kim nhân khôi lỗi tuy rằng cứng rắn vô cùng, nhưng hắc phong yêu mãng cũng là lục gia yêu thú, thực lực nhục thân đã đủ đáng sợ. Mà năng lực cuốn xiết của loài mãng xà càng mạnh hơn không chỉ mấy lần. Một khi bị thân mãng xà thô to đó cuốn lấy, cho dù là kim nhân khôi lỗi cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Kim nhân khôi lỗi là một trợ thủ cường đại của hắn, Lục Tiểu Thiên không muốn nó xảy ra chút nào ngoài ý muốn. Lúc này chỗ tốt của hai nguyên thần đã thể nghiệm ra rõ ràng, công kích của liệt địa đao là thứ mà đuôi mãng xà lúc này không thể nào ngăn cản được. Cho dù là hắc phong yêu mãng giãy giụa trước khi chết cũng không thể nào chịu nổi. Ca sát, trong tiếng hét thảm thiết của hắc phong yêu mãng, trọng kiếm của kim nhân khôi lỗi đã cắt đứt xương sống của hắc phong yêu mãng. Đầu mãng xà triệt để bị cắt xuống, liệt địa đao lại trực tiếp từ phần đuôi của mãng xà một đao rạch thẳng lên trên thân. Lục Tiểu Thiên muốn lấy đi yêu đan của hắc phong yêu mãng, bên trong có một khối đá màu xanh to cỡ trứng chim bay lơ lửng, vô cùng bắt mắt. Lục Tiểu Thiên vừa liếc mắt đã nhìn ra, một tia thần thức vừa thâm nhập vào tựa như bị thứ gì đó cắt đứt, thần thức lập tức có chút cảm giác rối loạn, không chịu khống chế mà bị mất đi liên hệ. Thần thức tu luyện không dễ, đột nhiên lại mất đi một tia thần thức, đối với tu sĩ mà nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Dù sao thần thức không giống như pháp lực tiêu hao có thể thông qua tu luyện hàng ngày để bổ sung. Nhưng Lục Tiểu Thiên có dưỡng hồn đan, cũng không cần phải quá lo lắng. Viên đá màu xám này có chút cổ quái, không ngờ lại có thể khiến cho thần thức tu sĩ bị thương. Điều này không phải đồ vật bình thường có thể làm được. Chỉ là nhìn viên đá này, Lục Tiểu Thiên cảm giác có chút quen thuộc. Hắn đưa tay hút viên đá đó vào tay, càng lúc càng cảm thấy đã thấy qua viên đá này ở nơi nào rồi. Trong lòng hơi suy nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới sau khi trúc cơ thành công đã quay về quê nhà. Cái tên tu sĩ dị vực ám toán phụ thân hắn sau khi bị hắn giết chết cũng đã đạt được một viên đá màu xám, ngoại hình giống y như viên đá trong tay hắn lúc này. Chỉ là viên đá kia trông vô cùng bình thường, mà viên này lại trông vô cùng quỷ dị. Một viên đá màu xám nho nhỏ, không ngờ lại khiến người ta cảm giác được không gian vô hạn bên trong, thần thức một khi tiến vào trong đó liền bị cắt đứt liên hệ. Lục đạo hữu bản lĩnh thật là lợi hại, hai đầu hắc phong yêu mãng mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với lục đạo hữu không ngờ lại một chết một bỏ trốn. Ngay cả trong toàn bộ Huyền Diệp Thành, sợ rằng cũng không có một tu sĩ trúc cơ kỳ nào có thể làm được đến mức này. Lão giả khô gầy vẻ mặt sùng kính nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói. Trong ngữ khí có chút thần sắc sốt ruột. Tráng hán đầu trọc cũng như vậy, biểu hiện của Lục Tiểu Thiên đã vượt qua nhận thức của hai chú cháu họ. Sợ rằng cho dù là đám tu sĩ Kim Đan kỳ, trước khi đạt được thành tựu Kim Đan đại đạo, có thể mạnh mẽ như Lục Nghi này đây cũng như là phượng mao lân giác. Lục đạo hữu ngươi không sao chứ? So sánh với lão giả khô gầy, Tiết Linh càng lo lắng cho hiện trạng của Lục Tiểu Thiên lúc này hơn. Cho dù không chết cũng sẽ tàn phế, có trách thì trách tên Lục Nghi này quá quái thai, đổi lại là một tên tinh anh trúc cơ hậu kỳ khác, sợ rằng chỉ có nước chảy bỏ mạng. Hắc phong yêu mãng trước mắt này đã sống được mấy trăm năm, cùng với bản thân nó lại là chủng loại yêu thú cực kỳ lợi hại. Gân có thể luyện chế thành đỉnh cấp pháp khí dây cung, hoặc là dây thừng các loại. Huyết nhục của nó cũng là vật đại bổ, phần da ở lưng có thể luyện chế ra pháp khí phòng ngự rất tốt. Đầu mãng xà này lớn như vậy, cho dù là Lục Tiểu Thiên lấy đi những bộ phận tốt nhất, số còn lại họ và thiếu nữ Tiết Linh kia cũng hoàn toàn đủ chi cho mỗi người một bộ pháp khí phòng ngự. Về phần túi độc, với độc tính của hắc phong yêu mãng, lại cộng thêm đầu hắc phong yêu mãng này vô cùng xuất chúng, đồng dạng cũng là loại vật vô giá. Trước đó chú cháu bọn họ hai người ở trong mê vụ cấm địa như là rùa nhặn không đầu, thu hoạch có hạn. Không nghĩ tới đi theo Tiết Linh và Lục Nghi này thì đã đổi vận, tự nhiên không có bất cứ tổn thất nào mà còn có thu hoạch lớn như vậy. Nếu như nói ra ngoài, còn không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu người ngưỡng mộ, đủ để trở thành một đề tài nói chuyện đầy đắc ý của hai chú cháu lão. Chỉ bất quá tên thanh niên trước mắt này đã dặn mọi người giữ kín chuyện lần này, nghĩ tới nếu như đối phương nghe được câu chuyện bàn tán về đề tài này, lần sau gặp lại sẽ là địch nhân. Trong lòng lão giả gầy gò rung lên, lão không muốn có dạng địch nhân đáng sợ như vậy, ở trong Huyền Diệp Thành thì còn tốt, dù sao đối phương sẽ không dám động thủ, nhưng nếu như ra khỏi thành, chắc chắn sẽ chết. Tiết Linh cũng mặt đầy vui mừng, nàng cũng giống như lão giả gầy gò. Từ khi nàng xuất đạo đến nay, chưa từng có thu hoạch nào lớn như hôm nay. Dù sao với thực lực của nàng, căn bản không thể nào giết chết được yêu thú cường đại như vậy. Ngẫu nhiên giết chết một con đồng gia yêu thú đã là không tồi rồi. Mà còn luôn luôn còn phải có tổ đội mới có thể đi tới các nơi nguy hiểm mà săn giết, sau đó lại cùng mọi người phân chia, đã ít lại càng thêm ít. Mà đầu thi thể hắc phong yêu mãng trước mắt này thực lực vượt xa nàng, số người phân chia thu hoạch lúc này cũng ít, Tiết Linh tự nhiên là vui mừng không thôi. Tiết đạo hữu, ngươi trước, xin mời. Lão giả gầy gò tự biết mình, Lục Tiểu Thiên còn phải dựa vào Tiết Linh mới có thể ra khỏi mê vụ cấm địa, phân chia những tài liệu này, lão tự nhiên cũng sẽ nhường cho Tiết Linh chọn trước. Thấy mấy người họ bận rộn, Lục Tiểu Thiên trực tiếp đi thẳng tới sào huyệt của hắc phong yêu mãng. Hái lấy một gốc lớn nhất và một gốc nhỏ nhất xà đảm thảo, trực tiếp đưa vào trong kết giới. Hai gốc còn lại lưu lại cho Tiết Linh, dù sao đối phương cũng dùng để cứu người, bản thân nếu như luyện chế bách độc đang thất bại, vẫn còn có thể gieo trồng bên trong kết giới. Đối với Tiết Linh loại hành động không để ý đến an nguy bản thân mà mạo hiểm tính mạng cũng muốn cứu sư tỷ mình, hắn vẫn có mấy phần bội phục. Dưới tình huống hắn có thể làm được, cũng sẽ không keo kiệt mà giúp đối phương một phen. Toàn bộ phụ cận sào huyệt, ngoài trừ xà đảm thảo ra, cũng có một số đê giai yêu vật. Nhưng không có bao nhiêu giá trị, Lục Tiểu Thiên sau khi quét mắt nhìn qua một lần liền từ bỏ. Ánh mắt chuyển hướng về phía sào huyệt của hắc phong yêu mãng. Vốn là có hai con, nhưng con nhỏ hơn thấy cục diện không ổn liền bỏ chạy đi mất. Hắn cũng lười đi đuổi theo, cũng không biết bao trong sào huyệt này có cái gì. Tiết Linh cùng với hai chú cháu lão giả khô gầy đang phân giải tài liệu trên thân hắc phong yêu mãng. Vì để cố gắng tránh phá hư linh tính của đám tài liệu này, mấy người họ vô cùng cẩn thận, phỏng chừng còn cần một khoảng thời gian. Hiện tại tạm thời vô sự, thân hình Lục Tiểu Thiên lóe lên liền tiến vào trong sào huyệt của Hắc Phong Yêu Mãng. Sào huyệt này rất cao, bên trong vô cùng khô ráp, vách đá cũng vô cùng bóng loáng. Phỏng chừng là do Hắc Phong Yêu Mãng mỗi lần ra vào, những vách đá vốn thô ráp cũng đều bị mài mòn tới láng mượt. Sào huyệt này không biết sâu bao nhiêu trượng, Lục Tiểu Thiên dạo bước bên trong không hề cảm thấy chút áp chế nào, mơ hồ còn có vài phần linh quang chớp động. Sau khi tiến vào khoảng trăm trượng, một cổ linh khí nồng đậm phả vào mặt. Không gian nơi này là một khu đất có phương viên chừng mấy chục trượng. Phỏng chừng đây mới chính là sào huyệt thật sự của nó, là nơi nó dùng để nghỉ ngơi. Bên trong còn có ba quả trứng to như cái chậu. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên vẻ kinh hỉ, Hắc Phong Yêu Mãng này đẳng giai không thấp, đặc biệt là hậu đại của Hắc Phong Yêu Mãng đã tồn tại được mấy trăm năm, năng lực sinh trưởng càng cao. Phỏng chừng sẽ có không ít người nguyện ý nuôi loại sủng vật như vậy, trong gia tộc truyền thừa xuống dưới, tuyệt đối là một đại trợ thủ. Ba cái trứng Hắc Phong Yêu Mãng có thể bán được cái giá cực cao. Nhưng ba quả trứng Hắc Phong Yêu Mãng không phải là nguồn gốc của linh khí nồng đậm ập vào mặt vừa rồi. Sào huyệt của Hắc Phong Yêu Mãng còn có thông đạo đi thông tới những nơi khác. Thỏ không còn có ba hàng, càng đừng nói chi tới Hắc Phong Yêu Mãng đã có được linh trí nhất định. Tuy rằng rất ít tồn tại có khả năng uy hiếp được tới bọn chúng, nhưng vẫn nên lưu lại một đường lui cho bản thân thì tốt hơn. Sào huyệt này của Hắc Phong Yêu Mãng không chỉ có nơi vào và một lối ra. Lục Tiểu Thiên thuận tới phương hướng phát ra linh khí mà đi vào. Đột nhiên phát hiện cách nơi trứng Hắc Phong Yêu Mãng không xa, còn có một không gian tương đối rộng rãi. Bên trong có mấy cái túi trữ vật đã bị tàn phá, và cả mấy cái túi trữ vật còn nguyên vẹn, lượng lớn linh thạch nằm rải rác lung tung, có ba mươi mấy khỏa đều là thượng phẩm linh thạch, linh khí vô cùng nồng đậm, thuần túy. Những cái khác đều là trung phẩm, hạ phẩm linh thạch, cộng lại cũng có hơn trăm vạn. Một đống lớn túi trữ vật cộng lại cũng có hơn 50 cái, cũng chính là nói Hắc Phong Yêu Mãng đã giết chết tu sĩ nhân tộc ít nhất cũng số lượng như vậy. Dù sao túi trữ vật đa phần đều mỗi người một cái, nhiều thêm cũng không có quá nhiều tác dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.